Nay ông muốn uống ở Lai Nhất Ví, thanh âm ương ngạnh kia lại vang lên, vị này họ Ngưu hay là họ Lừa? Đã nhượng phòng lại cho chúng ta, các ngươi kiếm một bàn khác là được. À này, họ Ngưu, thanh toán tiền rồi cút đi. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, vị gia chủ Ngưu gia này khẳng định không nuốt trôi cục tức này. Sắp có tai nạn chết người rồi, nhưng khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là, vị gia chủ Ngưu gia này cúi đầu khom lưng như được đại xá, túm chặt lấy trưởng quỹ Lai Nhất Ví dặn dò hai câu, sau đó không ngờ bỏ xuống 10 khối tử tinh, dặn dò nhất định phải là đồ ăn tốt nhất, rượu tốt nhất, đầu bếp tốt nhất. Sau đó mới lau mồ hôi đầy mặt, vội vàng bỏ chạy. Ba người này là ai vậy, trâu bò như vậy? Tiếp đó, mọi người ăn cơm trong đại sảnh cũng câm như hến, không lâu sau liền thanh toán rồi vội vàng rời đi. Bởi vì trong phòng truyền ra một giọng nói lười biếng, các vị, ăn no uống đã rồi thì đi đi thôi. Ta đây cũng không phải đuổi các ngươi đi, mà là muốn thương lượng với các ngươi một chút. Đương nhiên, nếu không muốn đi, ta liền ra gặp các ngươi, nói một chuyện rất quan trọng. Mẹ, không phải đuổi chúng ta đi, quả thực quá khách khí, nhưng vấn đề là, bọn ca chịu được ngài khách khí sao? Nghe nói, ngay cả Lan gia cũng đốt rồi, nhìn thủ đoạn bá vương của Đàm Đàm, Sở Dương chỉ biết cười khổ. Không gặp có mấy ngày, sư đệ của hắn đã thay đổi hẳn rồi. Làm việc, đều chỉ dùng một phương pháp cực ngang ngược giải quyết. Rượu, đồ ăn, Đàm Đàm giống lên, nhanh lên, mẹ nó sao chậm như vậy? Không ngờ cũng dám mặt dày xưng đệ nhất tử quán. Mọi người đều biết, trưởng quỹ của Lai Nhất Ví chính là một vị đại cao thủ, dạo chơi hồng trần cảm thụ nhân sinh, cho nên có thể chống đỡ được sức ép khắp nơi. Một thân chủ nghệ xuất thần nhập hóa, tu vi bản thân cũng là chí tôn nhất phẩm. Từ trước tới nay đều không a dua nịnh hót, cũng chưa bao giờ cho kẻ nào mặt mũi. Có thể nói là nhất đại kỳ nhân, nhưng giờ phút này, vị cao thủ này lại đang thức thời đích thân vào bếp xào rau. Hơn nữa trong mắt còn tràn đầy sợ hãi. Thanh cao, thì cũng phải phân đối tượng. Người quái dị kia rõ ràng là một kẻ một lời không hợp là giết. Với tu vi của mình, bị đối phương trừng mắt nhìn một cái không ngờ ngay cả huyết mạch toàn thân cũng đều ngưng trệ. Nếu muốn giả bộ thanh cao trước mặt hắn, khụ, ta vẫn đi xào rau thì tốt hơn. Không bao lâu sau, rượu và thức ăn đã dâng đủ, Đàm Đàm vung tay lên, nói các ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Sau đó lại vung tay cái nữa, toàn bộ căn phòng đã bị thần niệm chí tôn hoàn toàn bao trùm. Xung quanh có mấy cao thủ vốn đang định dùng thần niệm nghe lén một chút, nhưng vừa mới tiếp xúc với ngoài rìa căn phòng kia, trong ý thức đã giống như bị một cái rùi nung đỏ lừ đâm vào, tiếp đó lại gào lên thảm thiết, điên cuồng bỏ chạy. Làm sao ngươi lại tới nơi này? Sở Dương đưa ra câu hỏi trước, nhẫn nhịn hồi lâu, giờ rốt cuộc cũng có thể hỏi mấy câu. Đàm Đàm thở dài, ngươi đừng hỏi ta. Trước tiên ta hỏi ngươi mấy chuyện, thứ nhất, sư phụ hiện tại thế nào? Sở Dương trợn trắng mắt, sư phụ sư nương đều ở chỗ ta. Thế nào, ngươi cứng cánh rồi, bây giờ dám hỏi ta trước sao? Đàm Đàm cười hì hì, vấn đề thứ hai, nếu ngươi không trả lời tốt, ta liền cự tuyệt trả lời tất cả vấn đề của ngươi. Ánh mắt Sở Dương trở nên nguy hiểm, mắt thấy sắp nổi bão rồi. Tạ Đan Phượng bên cạnh chỉ cười, chỉ thấy Đàm Đàm ngưng trọng ngồi sống, sắc mặt trầm trọng, dùng ngón tay vuốt vuốt tóc mình về phía sau, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn Sở Dương. Ta có đẹp trai không? Ta có phải càng đẹp trai hơn trước không? Tạ Đan Phượng phì cười một tiếng, bởi vì câu này không phải Đàm Đàm nói, mà là Sở Dương hỏi. Sở Ngự Tọa trực tiếp tiên phát chế nhân, Đàm Đàm ngơ ngẩn, ngươi, Sở Dương rất thành khẩn nhìn hắn, đẹp không? Tiếp đó đột nhiên lại lộ, ra thần sắc chấn kinh, thật sự đẹp trai sao? Sau đó liền mừng rỡ như điên, oa ha ha, ta thật sự đẹp trai mà. Sau đó mới nghiêm trang nhìn Đàm Đàm, ngươi đừng hỏi ta hỏi thay ngươi hết rồi, hơn nữa cũng phản ứng thay ngươi luôn. Thỏa mãn chưa? Đàm Đàm ngồi phệt mông xuống ghế, ỉu xìu như quả bóng xì hơi, phẫn nộ lên án, ngươi quá đáng ghét. Sở Dương hừ hừ, siết nắm tay lại khiến cho khớp xương kêu rông rốp, sư phụ từng nói qua, hắn phải bồi tiếp sư nương. Chuyện sư môn, ta có thể toàn quyền làm chủ, thấy cái gì không vừa mắt, đại đệ tử ta có thể toàn quyền xử trí, lão nhân gia cũng nói, nếu như đệ tử khác không nghe lời, ta có thể tùy tiện chỉnh đốn, lưu lại hơi thở là được. Đệ tử khác, trừ Sở Dương và Đàm Đàm ra, Mạnh Siêu Nhiên còn có đệ tử thứ ba còn sống sao? Sở Dương nói xong, ba một tiếng, đập một tấm thẻ bài lên mặt bàn rồi vắt chân lên, đúng là biểu tượng thân phận của Mạnh Siêu Nhiên. Đàm Đàm lập tức ỉu xìu, cầu xin nói, Sở Dương, ngươi không thể. Sở Dương mặt mày bất động, nói chấp hành gia pháp với một vị trí tôn cửu phẩm, ta thực cảm thấy hứng thú đó. Hơn nữa, Sở Dương, ngươi gọi được sao? Lớn mật, nằm xuống cho ta, chổng mông lên. Đàm Đàm cầu xin nói, sư huynh yêu quý nhất của ta, nói, xong liền cười nịnh bợ như chó Nhật, chỉ còn thiếu nước lắp thêm cái đuôi vào đít thôi, nể mặt Đan Phượng, người tạm tha cho ta đi. Tạ Đan Phượng cười rộ lên, thở không ra hơi, Sở Dương liếc xéo mắt, cân nhắc cái này, Đàm Đàm vội nhào tới, túm lấy một cánh tay của hắn, liên tục lắc lắc có được không? Sở Dương bị lắc cho choáng váng đầu óc, được rồi. Đừng lắc nữa, cột sống ta sắp rời ra rồi. Sợ ngươi, Tạ Đan Phượng bên cạnh cười không nổi, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ ấm áp. Sở Dương cố ý cường thế, Đàm Đàm cố ý đóng vai tiểu sửu, thề cũng là để nói cho đối phương biết. Ta vẫn là sư huynh của ngươi, như khi chúng ta còn thấp hèn. Ta vẫn là sư đệ của ngươi, như khi chúng ta còn ở sư môn. Những điều này cũng là để giảm bớt ảnh hưởng do ý thức ma vương kia giác tỉnh mang tới cho ý thức Đàm Đàm. Kế tiếp, hai người đều lập tức thả lỏng, nhìn nhau cười, cũng không nói linh tinh nữa, trực tiếp bắt đầu rồi. Làm sao ngươi lại bất cẩn như vậy? Để Lan Gia biết được thân phận của ngươi. Ta lần này vốn định diệt Lan Gia, ngươi tự dưng nhảy ra chọc gậy bánh xe làm gì? Đàm Đàm rất là bất mãn nói. Trong lòng Sở Dương ấm áp, nói, ngươi quá lo lắng rồi. Lan Gia biết nữ nhân của cửu kiếp kiếm chủ, chứ không biết cửu kiếp kiếm chủ là ai. Cho nên mới phải cẩn thận như thế, bằng không ta đã sớm chẳng đứng ở đây. Hơn nữa, với tu vi ngươi hiện tại, muốn xử lý Lan Gia, chỉ sợ ngươi còn chưa làm được. Đàm Đàm ngẩn ra, rốt cuộc bật cười, không sai. Đúng là như vậy, nếu Lan Gia đã xác định được thân phận cửu kiếp kiếm chủ, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như hiện giờ. Mà phải sớm bắt đầu hành động rồi, còn Sở Dương cũng không thể thoải mái như bây giờ, có lẽ đã sớm bị giết rồi cũng nên. Với lực lượng của cửu đại gia tộc, muốn tiêu diệt một Sở Dương còn chưa cường đại, quả thực là có vô số cơ hội. Nhưng bọn họ không biết, mà một câu còn lại Sở Dương nói, Đàm Đàm cũng vô hạn thừa nhận. Từ khi hắn nhìn thấy Lan Bất Hối đột nhiên xuất hiện, hắn đã biết, hôm nay muốn tiêu diệt Lan Gia, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là một Lan Bất Hối đã có thể khiến mình trả giá nặng nề, hơn nữa còn không nhất định thắng. Huống chi còn có Tạ Đan Phượng theo bên người. Vậy, Hạ Tam Thiên, nữ nhân của ngươi là ai? Linh quang Đàm Đàm chợt lóe, ô Thiến Thiến sư tỷ. Sở Dương vội ho khan một tiếng, Thiến Thiến là, khụ, bất quá Lan Gia nói tới là một người khác. Đàm Đàm rú lên, huýt sáo như điên. Sở Dương giận dữ trùng mắt, Đàm Đàm rụt cổ lại, nói, vậy làm sao bây giờ? Đây, không phải là biện pháp nha. Sở Dương trầm giọng nói, Hạ Tam Thiên đã có chuẩn bị, mà ta lần này. Tới đây vốn là để xuống đó. Bất quá, người đã ở nơi này, ta đột nhiên có một ý nghĩ. Có thể nào, nhổ sạch mấy kẻ biết chuyện trong Lan Gia không? Chính là giết, những người biết chuyện này. Nhổ, Đàm Đàm cười rộ lên, lúc trước ta cũng tính toán như vậy. Hơn, nữa, một đám nhân thủ Lệ Gia phái đi Hạ Tam Thiên cũng bị ta giải quyết sạch sẽ trên đường rồi. Người trông coi thông đạo, ta cũng giải quyết hơn phân nửa. Trong đó, tất cả cao thủ, đều giết, cũng là để tiện cho huynh đệ của ngươi xông lên. Tuy bọn hắn không nhất định đi con đường này, nhưng ta cũng chỉ có thể tận tâm thôi. Bất quá, nói tới hủy diệt Lan Gia, vị lão tổ tông vừa xuất hiện của Lan Gia tuyệt đối là cửu phẩm chí tôn trung cấp. Thực lực tuyệt đối trên ta, nếu không, ta cũng không bị người kéo ra đâu. Chỉ cần có người này tồn tại, chỉ sợ khó mà tiêu diệt được Lan Gia. Đàm Đàm nói, Sở Dương trầm trọng gật đầu, nói trong khoảng thời gian này. Chúng, ta sẽ tìm kiếm cơ hội. Đàm Đàm nở nụ cười, ta cứ ở đây với ngươi, không rời một tấc. Ngươi nói đánh chỗ nào ta liền đánh chỗ đó. Sở Dương hừ một tiếng, ngươi có phải muốn ta cảm tạ ngươi? Không dám, Đàm Đàm lập tức làm mặt đau khổ, đại ca, ngài chớ oan. Uổng ta nhát gan lắm. Ba người cùng cười lớn. Đêm hôm đó, ba người tìm một gian khách sạn ở lại. Cũng trong buổi tối hôm đó, đám người Mạc Thiên Cơ đã tụ hợp lại với nhau trong Vạn Lý Lâu. Tin tức mọi người thu thập được đều tập trung trong tay Mạc Thiên Cơ. Huyết Thù Đường có bán tất cả tin tức, Mạc Thiên Cơ dứt khoát mua một phần. Kết hợp với những tin tức người khác thu được, chẳng khác nào tất cả đại sự trên cửu trọng thiên đều bị ghi chép ở nơi này. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, lẩm bẩm nói, phi thường không lạc quan. Trước mắt, uy hiếp lão đại lớn nhất, có vẻ chính là Lan Gia. Chúng ta đành phải lợi dụng danh nghĩa Lệ Gia một chút. Cho Lan Gia một món quà lớn, năm huynh đệ cùng nghi hoặc là thế nào? Mạc Thiên Cơ khẽ cười, hành động nhỏ thôi, hẳn là không diệt sạch được Lan Gia. Bất quá, chỉ dùng chừng 2 vạn cân thuốc nổ này đốt pháo hoa. Ăn mừng mấy huynh đệ chúng ta thượng thiên thành công. Bất, đốt thế nào cho vang nhất, đẹp mắt nhất, chúng ta phải thương lượng một chút. Chương 1383, loạn cục thiên lan thành. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Lan Gia mấy ngày nay xem như thất bại thê thảm, đợi cho nhóm nhân thủ thứ 2 đi Hạ Tam Thiên xong,

Mạc Thiên Cơ tinh kế, rốt cuộc, quyết định chủ ý thế này, ta yêu cầu ngươi, trong vòng nửa hô hấp phải vọt vào trong từ đường lan ra, ta và ngươi cùng xông. Chờ đến khi ngươi xông vào, ta vừa vặn ở ngoài 50 trượng. Ngươi lập tức đổ hết thuốc nổ ra, sau đó không được dừng lại một khắc, lập tức chạy tới bên cạnh ta. Thời khắc ngươi vừa động thân cũng chính là thời khắc ta bắn ra lân tiễn. Một khắc khi ngươi tới bên cạnh ta, chính là thời khắc lân tiễn bắn vào thuốc nổ, vụ nổ thứ nhất bắt đầu. Sau đó chúng ta cùng rời đi, Mạc Thiên Cơ nói đâu vào đấy, như vậy, chính là tao loạn kinh thiên, cho dù có người phát hiện ra chúng ta thì cũng chẳng kịp làm gì. Cố Độc Hành hít một hơi lạnh, ngươi điên rồi, đây chính là 2 vạn cân thuốc nổ, một khi kích nổ, ta và ngươi mới chạy được còn 50 trượng. Chúng ta căn bản không thoát được phạm vi thuốc nổ bao trùm. Mạc Thiên Cơ nói, điểm này, Sơn Nhân tự có diệu kế. Tóm lại, chúng ta có thể giữ được tính mạng bỏ chạy là được. Cố Độc Hành lắc đầu liên tục, Thiên Cơ, cho dù như thế, hiện tại ngươi cứ xông ra ngoài, đừng lo cho ta. Sau đó ta tự mình xông vào kích nổ tồi tìm cơ hội thoát thân. Mạc Thiên Cơ trừng mắt, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao? Cứ định như vậy, lập tức hành động, Cố Độc Hành do dự, bây giờ mới canh 2. Tới canh 3 thì phòng vệ đã nghiêm mật rồi. Mạc Thiên Cơ thở dài, ai mà chẳng biết canh 3 mới là thời điểm thích hợp đi đêm nhất. Hôm nay ngươi cứ lằng nhằng là thế nào? Cố Độc Hành cười khổ, cuối cùng nói, được, thầm nghĩ, ta làm sao lại lằng nhằng, còn không phải vì ngươi, nếu như chỉ có một mình, chẳng lẽ ta còn thật sự để ý cái gì? Hơn nữa, ta chinh là kiếm trung chí tôn nhị phẩm đỉnh phong, thật sự muốn chạy trốn giữ mạng cộng thêm sớm có chuẩn bị thì thế nào cũng nắm chắc hoàn toàn, còn không phải sợ ngươi gặp chuyện không may. Mạc Thiên Cơ đương nhiên biết suy nghĩ Cố Độc Hành, tăng thêm khẩu khí nói, Độc Hành, ngươi nên biết tính tình, làm việc lấy cẩn thận làm đầu. Nếu như ta không có nắm chắc, thế nào lại cùng ngươi đi mạo hiểm? Tinh thần Cố Độc Hành chấn động, được, hành động, Mạc Thiên Cơ truyền âm quát lớn, thân hình Cố Độc Hành lập tức bắn ra ngoài giống như lợi tiễn. Vừa mới bắt đầu lao đi, tốc độ Cố Độc Hành đã đạt tới cực hạn. Tốc độ của kiếm trung chỉ tôn nhị phẩm thi triển hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Thân hình hắc y mơ hồ xẹt qua không gian một cái, không ngờ kéo theo một đạo khói trắng mơ hồ, phát ra tiếng âm bạo khe khẽ. Chỉ lóe lên một cái đã vượt qua ngoài 70-80 trượng, Mạc Thiên Cơ theo sát phía sau. Hết thảy đều nằm trong dự liệu Mạc Thiên Cơ, chỉ cần bắt đầu hành động là không thể nghịch chuyển, không thể ngăn cản. Bởi vì cũng chỉ có chút thời gian mà thôi, cho dù hiện tại có người phát hiện ra, cũng tuyệt đối không kịp phản ứng, ngăn cản Cố Độc Hành lại nữa. Ngay khi Cố Độc Hành vừa mới bắt đầu hành động, trong đại viện lan ra cùng có 3 người mở bừng mắt, có chí tôn liều mạng lao đi. Phát sinh chuyện gì, ngay sau đó, 3 người này đằng không mà lên, từ trong phòng của mình bay ra, phiêu phủ giữa trời cao, quan sát toàn bộ đại viện lan ra. Nhưng khi bọn hắn vừa mở mắt muốn bay lên không trung, thân hình Cố Độc Hành đã phát ra tiếng gió rít trong đêm, xông vào từ đường nhanh như một tia chớp, tiếp đó cũng chẳng quản bên trong có người hay không, 2 cái giới chỉ hoàn toàn khai mở, tất cả thuốc nổ được gói ghém cẩn thận đã bị ném đầy ra mặt đất, giống như một quả núi nhỏ. Tiếp đó ba một tiếng, mấy thùng dầu lán liền tơi vào trên thuốc nổ. Chờ đến khi 3 người bọn họ vừa mới bắt đầu đằng không bay ra, Cố Độc Hành đã lập tức phi thân trở ra. Chờ đến khi thân thể bọn hắn vọt lên không trung, bắt đầu quan sát đại viện lan ra, Mạc Thiên Cơ đã hạ tấn tỏa mã dương cung cách từ đường 50 trượng, cánh cung như trăng tròn, một mũi tên hắc sắc giống như u linh chớp động lân hỏa mơ hồ, bắn ra ngoài. Rơi vào từ đường, mà lúc này, Cố Độc Hành đã chạy tới bên người Mạc Thiên Cơ. Đi, Mạc Thiên Cơ quát lớn một tiếng, tiếp đó thân hình mãnh liệt lao ra ngoài, Cố Độc Hành bổ nhào tới giống như bão táp, một tay túm lấy đai. Lưng Mạc Thiên Cơ lao ra ngoài nhanh như một tia chớp. Tiếp đó, vẻ mặt Mạc Thiên Cơ liền buông lỏng, ngón tay chạm lên giới chỉ một cái, một tấm đại thuẫn bài hình thù kỳ quái lấp lánh tử sắc đã xuất hiện trong tay, sau đó hắn liền đem tấm đại thuẫn bài này giơ cao lên, chặn phía sau lưng mình và Cố Độc Hành. Có gian tế, chạy đi dâu, lưu lại, 3 phương hướng, 3 thanh âm cùng ầm ầm vang lên, tiếp đó 3 đạo thân ảnh cùng từ 3 phương hướng đánh tới. Người chưa tới nhưng mỗi cô áp lực giống như núi cao đã ập xuống đầu. Một tiếng thét dài chấn động bầu trời đêm lan ra, cửu đại gia tộc Lan thị gia tộc, từ hôm nay trở đi sẽ biến thành lịch sử. Chính là thanh âm Cố Độc Hành. Cố Độc Hành đã nhào tới ngoài 200 trượng, đối diện cũng có mấy vị cao thủ Lan gia chặn lại, hắc long kiếm trong tay Cố Độc Hành vừa mới lộ ra thì bị Mạc Thiên Cơ chặn lại. Cố Độc Hành thực không hiểu tói cực điểm, giang chạy chối chết, Mạc Thiên Cơ lại lấy ra một tấm đại thuẫn bài kỳ hình quái trạng, điều này khiến cho tốc độ 2 người đâu chỉ giảm xuống 1 bậc. Hiện giờ, Mạc Thiên Cơ không ngờ còn không cho mình xuất kiếm. Chẳng lẽ thật là chịu chết sao? Lúc này, phía từ đường đã bốc lên đại hỏa, tạm thời còn không nổ tung. Mấy đạo thân ảnh chạy như bay về phía Từ Đường, mấy đạo thân ảnh nghiến răng ken két nhào về phía Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành, còn có mấy đạo thân ảnh đang luống cuống bay lên không trung. Xa xa, cao thủ Lan gia đang từ bốn phương tám hướng tụ tập tới nơi này. Nếu tiếp tục như vậy, Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ cho dù cỏ mọc cánh cũng chạy không thoát. Đúng vào thời khắc này, một vầng cường quang chói mắt bỗng nhiên bạo phát, tiếp đó chính là một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm truyền ra bốn phía. Ầm một tiếng, phương hướng tổ từ Lan gia bốc lên một đám mây hình nấm khổng lồ, tất cả kiến trúc xung quanh đều đồng loạt đổ sập. Ngay cả đám cao thủ chạy tới cứu hỏa còn chưa kịp rên lên một tiếng đã bị biến thành xiên thịt nướng nữa không trung. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều đồng loạt mất đi thính giác. Không ít người đang bay giữa không trung thì bị chấn cho rơi tá lả xuống đất. Đây chỉ là một phần nhỏ thuốc nổ nổ tung, còn có đại bộ phần thuốc nổ bị vụ nổ này chấn tung lên không trung, bắn đi bốn phương tám hướng. Sau đó lại là một tiếng bạo tạc khổng lồ, chấn động sơn hà. Đây mới là vụ nổ chủ lực, tiếp đó, bốn phương tám hướng đều đồng loạt nổ tung. Tất cả thuốc nổ bị sóng khí đẩy ra ngoài, vào giờ khắc này đều nổ tung. Đại viện Lan gia trực tiếp trời long đất lở. Trên mặt đất, một cái khe không lô vắt ngang mây trăm dặm đột nhiên rắc một tiếng, xuất hiện, sâu không thấy đáy. Tiếp đó là vô số nhánh con kéo dài ra giống như da nẻ, thôn vệ tất cả phòng ốc vào trong bụng. Dùng chữ viết không thế nào hình dung hết sự thảm liệt tị dơ khắc này. Một gian phòng kiên cổ nhất Lan gia, không ngờ toàn bộ đằng không bay lên, sau đó giải thể giữa không trung cao mấy trăm trượng, nếu có người để ý quan sát. Thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong gian phòng mới giải thể đó, có mấy thân thể trần truồng như nhộng bay ra. Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ cảm thấy phía sau lưng mãnh liệt trầm xuống, bị sóng khí vụ nổ ép tới. Hai người đều dốc hết toàn lực chống đỡ tấm thuẫn bại không biết làm bằng chất liệu gì này. Gần như trong nháy mắt, trong thất khiếu hai người đều rỉ ra máu tươi. Lực lượng bạo tạc giống thiên băng địa liệt mãnh liệt đánh tới, phụ giúp tấm thuẫn bại này siêu một tiếng đã biến mất trong bầu trời đêm, không biết bắn đi bao xa. Nói ngắn gọn trước khi bị chấn cho thất khiếu chảy máu, cao thủ Lan gia chỉ kịp nghe thấy vù một tiếng, hai người trước mặt đột nhiên biến mất. Sau đó sáng nhiệt cuồng cuộn đã mang theo khí tức hủy diệt khôn cùng ập. Tới, chương 1387, Thượng Tam Thiên, Cửu Kiếp Đệ Nhất Loạn 3 chuyện được thực hiện bởi allbookaudio.com. Bắt đầu từ trung ương đại viện Lan gia, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng một sóng khí cuồng bạo. Dùng một khí thế nghiền nát tất cả, thổi quét về bốn phương tám hướng. Nơi nó đi qua, toàn bộ đại viện Lan gia đều cùng biến thành hư vô. Vô số thân thể, vừa mới tiếp xúc với cỗ sóng khí này liền lập tức vỡ nát thành từng mảnh, ngay cả rên thảm một tiếng cũng không kịp. Lực xung kích vụ nổ lao ra bốn phương tám hướng, chỉ để lại ở giữa một cái hố to sâu không thấy đáy. Phía dưới cái hố này, một đám khói mù phiêu đãng, bùn đất rào rào rơi xuống, sau đó là ủng ục trào ra nước ngầm. Nhưng bao nhiêu nước ngầm vừa mới xuất hiện liền lập tức bị những cái khe trên mặt đất thôn vệ sạch sẽ. Một khe nứt lớn nhất cũng phải rộng mấy trượng, sâu không thấy đáy. Không ít đệ tử Lan gia rơi xuống đó rồi biến mất. Nó vẫn lan tràn ra ngoài, không ngờ giống như không có kết thúc. Lan gia chiếm diện tích rất khổng lồ, gần như chiếm cứ một phần năm Thiên Lan Thành. Phải biết rằng, Thiên Lan Thành chính là đại thành có mấy trăm vạn nhân khẩu. Nhưng bắt đầu từ trung ương trận đại bạo tạc, toàn bộ Lan gia đều bị san thành bình địa. Dư ba thậm chí còn tiếp tục lan ra ngoài, trực tiếp liên lụy toàn bộ Thiên Lan Thành. Có quá nửa phòng ốc đổ sập, toàn bộ Thiên Lan Thành chẳng nào rơi vào ngày tận thế. Vụ nổ trôi qua, nhưng bốn phía đều im lặng quỷ dị. Tất cả mọi người đều bị cơn chấn động này khiến cho tập thể chết lặng. Chỉ có trên không trung, một đám mây hình nấm khổng lồ tới cực điểm vẫn đang chậm rãi bốc lên, cuồn cuộn, nhắm tới trời cao. Lan Bất Hối đứng trên không, thất khiếu chảy máu. Thính lực của hắn dưới cơn bạo tạc bất ngờ này cũng tạm thời mất đi, thậm chí nội tạng cũng bị chấn thương rất nghiêm trọng. Nhưng hắn vẫn không hề xử lý thương thế của mình, đứng ở giữa trời cao, sắc mặt an tĩnh mà đờ đẫn, ánh mắt bi ai cô đơn nhìn cảnh tượng long trời lở đất bên dưới. Lan gia hết rồi, trong vụ bạo tạc khủng khiếp này, Lan gia thực sự đã hóa thành lịch sử rồi. Lan gia có thể chạy thoát khỏi trường đại bạo tạc này, chỉ có không tới 30 vị trí tôn, ngay cả đương đại gia chủ Lan Nghênh Phong cũng táng thân trong vụ bạo tạc rồi. Cho dù 30 vị trí tôn thoát trên, ai nấy cũng trọng thương, chật vật. Không chịu nổi, một đám giống như ngây ngốc giống vịt được bị thiên lôi chấn cho choáng váng, đối với chuyện vừa phát sinh, căn bản không hề chuẩn bị tâm lý. Thế nào cũng không thể nghĩ tới, đại gia tộc mấy vạn người cứ như vậy ầm một tiếng rồi biến mất. Không ngừng có bùn đất đá tảng từ mép khe nứt rơi xuống, khói bụi chậm rãi tiêu tán, lộ ra khuôn mặt sợ hãi, choáng váng, không dám tin tưởng của mọi người. Một vị trí tôn trong đó đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên. trời gào thét, lão thiên gia ơi, đây là chuyện gì, đây là chuyện gì, tôn tử của ta, nhi tử của ta, một vị chí tôn khác thất khiếu chảy máu, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, trong đống bình địa chỉ còn lại tiếng khóc than thiên sầu địa thảm. Là người, tất có gốc rễ, có gốc rễ, tất có nơi gửi gắm. Lan ra, chính là gốc rễ, nơi gửi gắm niềm tin của tất cả những người này. Thỉnh thoảng có người lại đưa ra nghi ngờ đối với tư tưởng ngu trung thời cổ đại, chỉ vì bọn họ không hiểu được, trong bối cảnh đặc thù, một nơi có thân nhân, có trà ấm cơm nóng. Đó là gốc rễ, đó là nơi gửi gắm. Chỉ cần một nhóm người cùng tiến về một phương hướng, người ở trong đội ngũ đó, cho dù nhân sinh của ngươi vốn không có mục tiêu, thì cũng tự nhiên mà có mục tiêu. Đây chính là nhân sinh lạc thú. Hiện giờ đại viện Lan gia bị hủy, toàn bộ mấy vạn người biến thành tro bụi, chẳng khác gì lập tức lấy đi cột sống của những người này, khiến cho bọn họ mất đi phương hướng và mục tiêu, cảm giác như thế, thật sự khó có thể hình dung. Trong loại tâm tính này, thậm chí lòng cừu hận cũng không thể chiến thắng được loại cảm giác tất cả đều tan biến. Đó là một loại cảm giác trống rỗng toàn bộ, từ tư tưởng tới tâm linh, tới linh hồn. Thật lâu sau, trong mọi người mới có một số người khôi phục thính lực, không ngừng nhìn xuống mặt đất, không dám tin tưởng quan sát xung quanh, tựa hồ vẫn không dám tin, gia viên mà mình đã ở cả đời, cứ như vậy biến thành hư không. Lan Bất Hối trên không trung thở dài một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi mà mình cố kìm nén. Thu thập tàn cục, chờ đợi, Lan Bất Hối có chút tâm tàn cho lạnh nói câu, tiếp đó lóe lên, đột nhiên biến mất. Uy lực thuốc nổ quá lớn. Đánh giá của Mạc Thiên Cơ từ trước tới nay vẫn là đè thấp lực lượng của mình, đề cao lực lượng của địch nhân. Cho nên tuy hắn đã tận lực đánh giá cao uy lực của thuốc nổ, nhưng vẫn không thể nghĩ tới, hai vạn cân thuốc nổ cùng nhau bạo tạc, không ngờ lại có uy lực lớn đến thế. Dựa theo suy đoán của hắn, một cân thuốc nổ có thể phá hủy một căn phòng, vậy 10 cân thuốc nổ có thể nổ bay một căn tiểu viện. 100 cân có thể nổ sập một ngọn núi nhỏ, 1.000 cân có thể san bằng một ngọn núi lớn. Nhưng có nhiều thứ không phải Mạc Thiên Cơ hiện tại có thể tính ra. Tỷ như uy lực của thuốc nổ, một cân thuốc nổ khác với 100 cân, uy lực của 2.000 cân so với uy lực của 2 vạn cân cũng không phải là dùng phép nhân 10 để tính toán. Có thể nói, cho dù uy lực 2.000 cân có thể tăng lên 100 lần, cũng tuyệt đối không thể lớn như 2 vạn cân thuốc nổ cùng nhau bạo tạc. Hơn, nữa còn xa mời bằng, Cố Độc Hành vừa mới túm lấy Mạc Thiên Cơ, chống đỡ tấm thuẫn bài kỳ quái này. Liền cảm thấy một áp lực khổng lồ từ sau lưng ập tới, tựa như toàn bộ trời xanh đều sập xuống, liều chết chống đỡ, tu vi hai người đều đổ dồn vào trong thuẫn bài, ngăn cản trùng kích cuồng bạo, lực lượng xung kích mạnh mẽ oanh kích lên thuẫn bài, hai người lập tức mất đi ý thức, chỉ biết là chống đỡ thuẫn bài, bắn tung ra ngoài. Không biết là bay đi bao xa, nhưng trong ý thức mơ hồ của Cố Độc Hành, ít nhất cũng phải bay ra ba ngọn núi. Bịch một tiếng, hai người rơi vào trong một rừng cây, lập tức cành lá tán loạn. Thân thể hai người từ trên ngọn cây rào rào rơi xuống, đợi đến khi chạm tới mặt đất thì đã thất điên bát đảo. Cố Độc Hành lập tức tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là kiểm tra Mạc Thiên Cơ. Dùng sức niết nhân trung hắn, thật lâu sau, Mạc Thiên Cơ mới từ từ tỉnh lại, chớp chớp mắt, đột nhiên thở dài, thế nào lại không tính chuẩn chứ? Ta rõ ràng đã tính qua trăm lần, vạn vô nhất thất, không có vấn đề. Cố Độc Hành cười khổ không nổi, đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn suy nghĩ loại chuyện này. Cầm thuẫn bài lên quan sát. Chỉ thấy mặt ngoài tấm thuẫn bài đã bị đốt thành một đống hỗn độn, thuẫn bài vốn vừa dày vừa nặng, hiện giờ lại mỏng như cánh ve. Nếu như uy lực vụ nổ lớn hơn một chút, tấm thuẫn bài này đã bị phế rồi. Nếu là như vậy, Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ cũng khó tránh khỏi phải chôn cùng với Lan gia. Mạc Thiên Cơ nhìn thuẫn bài, hít một hơi thật sâu, cái này có chút ngoài dự liệu. Cố Độc Hành vẻ mặt tắt tiếng, Thiên Cơ, lần này ngươi đúng là chơi lớn nha. Phỏng chừng lần này, toàn bộ Thiên Lan Thành cũng bay mất rồi. Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ. Ngươi thế nào lại nghĩ ra thứ này? Bàn tay Cố Độc Hành nắm tay lại, đột nhiên mở ra, giống như đang miêu tả nổ tung, ý bảo thuốc nổ. Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng, nói, lần đó đến Hạ Tam Thiên trong lúc vô tình nghe thấy tiếng nã pháo. Thì ra là tiếp khách, ta liền nhất thời tò mò kiểm tra, xem xét phối phương một chút. Sau đó liền phát hiện, Hạ Tam Thiên tuy đã sớm có thứ này, nhưng bình thường vẫn chỉ dùng trong lễ nghi, tiếp khách. Đốt pháo hoa ngày lễ ngày Tết, v.v. Tác dụng lớn nhất chính là dùng để công thành, nhưng công thành hiệu quả cũng không phải quá rõ ràng, ta cảm thấy có chút phung phí của trời, chứ lợi hại như vậy, làm sao lại không trọng dụng chứ? Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng, cho nên sau lần đó trở về, ta liền bắt đầu nghiên cứu, sửa lại phối phương 7-8 lần, phát hiện uy lực bạo tạc hoàn toàn có thể tăng lên. Cố Độc Hành trợn mắt líu lưỡi, người cứ như vậy mò mẫm ra thứ này. Mạc Thiên Cơ thở dài, đúng vậy, càng về sau, ta liền phát hiện thứ này tu lực rất lớn, nhưng đối với cao thủ thánh cấp hoàng cấp quân cấp trở lên, tác dụng lại không lớn. Dù sao chẳng có ai ngu đứng ở đó cho ngươi đốt thuốc cả. Thế là bỏ qua, lần này vì đã thông thông đạo, cho nên mới nhất thời nghĩ tới. Cố Độc Hành không biết nói gì, thở dài. Chỉ một cái ý niệm này, đã hủy diệt một trong cửu đại gia tộc rồi. Thứ này còn bao nhiêu? Cố Độc Hành hít một hơi thật sâu, hỏi. Hết sạch rồi, Mạc Thiên Cơ xòe tay, bao nhiêu năm như vậy, ta cũng chỉ làm được từng đó. Lần này chỉ sợ không đủ cho nên đem đi toàn bộ. Thật sự không tưởng được thuẫn bài do thiên ngoại vẫn thiết cùng tinh thần bí ngân làm thành cũng thiếu chút nữa không ngăn trở được. Cố Độc Hành tê răng hít một hơi, tồn kho bao nhiêu năm cứ như vậy ầm một tiếng. Nhìn thấy loại uy lực này, lại nghĩ tới Mạc Thiên Cơ vẫn một mực mang 2 vạn can thuốc nổ trên người, cùng đi với đám người mình. Với định lực của Cố Độc Hành hiện tại, cũng không nhịn được mà bắp chân nhũn ra. Trời đất ơi, vạn nhất, nếu như, nổ tung rồi, cái gì mà cửu kiếp chứ, tất cả mọi người. Đều xong cả rồi, Mạc Thiên Cơ tiếp tục nói, tấm thuẫn bài này chính là truyền gia chi bảo của nhà Tạ Đan Quỳnh. Lúc ta lấy được, phát hiện nó có thể mượn lấy sức gió, hơn nữa thuận gió mà bay. Phía sau chỉ cần có gió thô động, một người thậm chí có thể nhẹ nhàng dựa vào thuẫn bài bay lên, hơn nữa cực kỳ chắc chắn. Lần này, chỉ cần chống đỡ thuẫn bài, chúng ta liền có thể cưỡi gió ngao du thiên địa, thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh bạo tạc. Sắc mặt Cố Độc Hành méo sạch, phong cảnh, chỉ thiếu chút nữa là hai người chúng ta đi Diêm Vương điện ngắm cảnh rồi. Tuy lão đại biệt hiệu là Sở Diêm Vương, nhưng cũng có phải Diêm Vương ra thật đâu. Đối với tình hình hiện tại, Cố Độc Hành cũng chỉ có may mắn, nhưng trong lòng còn có một chút áy náy. Thiên Cơ, lần này thật sự hơi quá rồi. Cố Độc Hành nói, người vô tội đã chết không ít. Mạc Thiên Cơ trầm mặc xuống, trong mắt lộ ra một tia áy náy, lặng lẽ nói. Có lẽ hơi quá, bất quá, cũng đáng. Cố Độc Hành thở dài, uy lực thuốc nổ này hoàn toàn không thể dự đoán, thật sự không trách được Mạc Thiên Cơ. Lan ra làm chuyện thương thiên hại lý, hoành hành ngang ngược, hiện. Giờ chết cũng coi như trừ hại cho dân. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng cười, bị Lan ra áp bức, bên trong có cũng có rất nhiều người. Đều là hảo hán tử, đều có huyết khí thà liều mạng tới chết cũng phải phản kháng. Nhưng sự thật chính là cho dù bọn họ liều mạng cũng vô dụng. Hiện giờ bọn họ chết đi, trong lòng hẳn cũng cao hứng. Cùng với Lan gia đồng vu quy tận, coi như chết có ý nghĩa. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, về phần người ngay cả phản kháng cũng không dám nghĩ. Uất ức như thế, chết hay sống có gì khác nhau sao? Chương 1388, Lan bất hối truy tung. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Đối với luận điệu của Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành có chút không đồng tình, nhưng bọn họ dù sao cũng vô tội. Mạc Thiên Cơ dứt khoát nói, Độc Hành, ta cũng không muốn lạm sát người vô tội, nhưng, sự tình đã xảy ra rồi, ta tuyệt không hối hận. Hắn dừng lại một chút, nói, lần này là ta tính toán sai lầm, nhưng nếu sự tình lặp lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Có một câu tục ngữ, nói rằng muốn thành đại sự thì không được câu nệ tiểu tiết. Còn nữa, từ bất trưởng binh, nhân từ không nên nắm giữ binh quyền. Mạc Thiên Cơ thần nhiên nói, một tướng công thành còn xương khô dựng núi, huống chi là chỉnh đốn toàn bộ cửu trọng thiên đại thế giới. Thương hại chi tâm, không thể không có, nhưng cũng không thể quá nhiều. Mạc Thiên Cơ chống tay đứng dậy, hiện tại, nói nhiều như vậy đã trì hoãn thời gian, lý luận suông nói với ngươi cũng vô dụng, ta lời nói với ngươi. Nếu ngươi có thể động thì lập tức cõng ta tới chỗ an toàn, hoàn thành kế hoạch rút lui. Cố Độc Hành hừ một tiếng, tiện tay ném thuẫn bài ra. Mạc Thiên Cơ tay mắt lanh lẹ. Không ngờ đưa tay chụp lấy, thu vào giới chỉ bại gia tử. Đây chính là tinh hoa sau khi thiêu đốt, đem về cho lão đại tất có trọng dụng. Người tiện tay ném đi, Cố Độc Hành trợn trắng mắt, lạnh mặt cõng Mạc Thiên Cơ lên lưng, hung hăng sóc cho 2 cái. Mạc Thiên Cơ vốn toàn thân đau lớn, bị sóc cho 2 cái, đau tới nước mắt nước mũi chảy hết ra, mặt mày méo xẹo rên rỉ, ngươi chờ đấy. Cố Độc Hành hừ một tiếng, cõng Mạc Thiên Cơ vù một tiếng biến mất. Vận dụng tất cả mọi thủ đoạn, che giấu khí tức, quanh co mấy vòng, mới tới một căn tiểu ốc trong núi. Đây là một hộ săn bắn dựng lên không biết từ khi nào, chỉ biết là hoang phế từ lâu, hiện giờ, sớm đã bị Mạc Thiên Cơ tới thu dọn một ngày trước. Chỗ này chính là nơi che mắt mà Mạc Thiên Cơ an bài từ trước. Mặc dù trước đó Mạc Thiên Cơ chắc chắn sẽ không có sơ suất, nhưng xuất phát từ thói quen, hắn vẫn an bài một nơi giảm sóc như vậy. Vạn nhất xuất hiện một cái, vạn nhất, nơi này có thể biến thành nơi trú chân tạm thời, còn có sẵn thân phận để né tránh địch nhân truy tung. Không thể không nói, tính cách cẩn thận của Mạc Thiên Cơ đã phát huy tác dụng cực lớn vào giờ khắc này. Hai người tiến vào trong nhà, đến lúc đi ra, Cố Độc Hành đã biến thành một người thợ săn, thần thái trong mắt hoàn toàn thu liễm. Nhìn qua thật chẳng khác nào một thợ săn bình thường trong núi. Vốn là hai người, nhưng Mạc Thiên Cơ hiện tại rõ ràng còn không thể động đậy, đành phải nằm trên giường giả bộ bị bệnh. Hơn nữa còn bị Cố Độc Hành bôi đen mặt, trong lúc nhất thời có chút cảm khái, loại nhân vật này, bao gồm cả tử thi giả trong quan tài, đều là chuẩn bị cho Kỷ Mặc và La Khắc Địch. Không thể tưởng tượng, chuẩn bị cả nửa ngày, cuối cùng lại dùng hết lên người mình. Ngay khi Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ vừa rời khỏi nơi đó không lâu, trong bóng đêm không trung bỗng nhiên chấn động, một đạo lam y nhân ảnh phá không mà đến, bay thẳng tắp tới nơi hai người Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ từng tồn tại. Hẳn là nơi này, người tới thần sắc đờ đẫn vô hồn, chính là Lan Bất Hối. Lão tổ tông một trong cửu địa gia tộc, quả thực không phải tầm thường, không ngờ có thể căn cứ lực trùng kích mà tìm tới nơi này. Chuyện Lan gia lần này, thê thảm nhất là ở chỗ tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả những người biết chuyện của Lan gia đều chết sạch sẽ không còn một mống. Biết rõ chuyện tình, cũng chỉ còn lại hai kẻ tới tìm nơi nương tựa Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ. Về phần tiền căn hậu quả vụ bạo tạc thì chẳng có một ai biết cả. Người duy nhất còn sống chỉ có chút ấn tượng, hai thiếu niên từ trong nhà cấp tốc chạy trốn ra, nhưng hai người này nhìn rất lạ mặt. Chỉ có một chút tin tức như vậy. Lan Bất Hối vội vàng bay lên không, chỉ kịp nhìn thấy vô số người bị nổ bay ra ngoài. Hắn thoáng bình phục khí huyết, bắt đầu lần lượt tìm kiếm. Nhưng tìm được mấy người, đều đã biến thành người chết. Đến khi tìm được phương hướng của Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành, đã đến 3-40 người rồi. Rơi xuống ở nơi này, đè gãy cành cây, dừng lại ở chỗ này, có vết máu. Nhưng không dừng lại ở đây, lập tức rời đi. Lan Bất Hối nhìn, dấu vết ở nơi này, lẩm bẩm nói, nếu như là người của gia tộc, còn một hơi thở, thế nào cũng nán lại thêm một chút. Nhưng người này hành tẩu vội vàng, hẳn không phải, nếu không phải, đó chính là kẻ thủ ác. Ánh mắt Lan Bất Hối lộ ra sát khí. Trong mấy ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên Lan Bất Hối động sát tâm. Mình thiên tân vạn khổ mới thành lập được gia tộc, cuối cùng qua một vạn năm, mình không ngờ lại phải trơ mắt nhìn gia tộc cường thịnh bị hủy diệt ngay trước mắt. Biến thành một vùng đất khô cằn, tâm tình Lan Bất Hối giờ khắc này căn bản khó thể nào miêu tả được. Trong mắt hắn lộ ra thần quang như chớp, tỉ mỉ quan sát dấu vết xung quanh, bao gồm cả cành lá rơi rụng, phương hướng, nhựa cây chảy ra, v.v. Tiếp đó hắn đứng lên, bước ra một cước. Phương hướng một cước này chính là một bước đầu tiên Cố Độc Hành võng Mạc Thiên Cơ đi ra. Cự ly dài ngắn, phương hướng, hoàn toàn không có nửa điểm sai lầm. Thậm chí ngay cả sức nặng cũng giống hệt. Tuy Lan Bất Hối không biết vì sao cước bộ đối phương có một loại cảm giác trầm trọng kỳ diệu như thế, nhưng cũng bắt chước hoàn mỹ được rồi. Sau đó hắn liền bước ra cước thứ hai. Đến khi bước ra cước thứ ba, Lan Bất Hối đã hoàn toàn khẳng định, hai người này nhất định chính là hung thủ vụ bạo tạc. Bởi vì chỉ ba bước không ngờ đã thay đổi hai phương hướng. Không chỉ như vậy, hai bước này còn lợi dụng một loại vận luật kỳ diệu, lướt qua lá cây bụi cỏ mà không tổn thương tới chúng. Ánh mắt Lan Bất Hối chớp động, hảo tặc tử. Kế tiếp, mỗi một cước bước ra, hắn càng thêm cẩn thận. Mặc dù so với Cố Độc Hành thì chậm hơn mấy lần, nhưng đều nghiêm khắc cam đoan mỗi một bước đều không sai. Cố Độc Hành căn bản không lưu lại bất cứ vết tích dấu chân gì. Nhưng Lan Bất Hối chỉ dựa theo một cảm giác huyền ảo mà gắt gao đuổi theo, một bước không sai. Giống như Cố Độc Hành đã dẫm ra dấu chân thật sâu, dẫn dắt hắn đi vậy. Đến khi bước ra cước thứ 5, Lan Bất Hối đã thu liếm sát khí toàn thân, cước thứ 7, hắn đã che giấu tất cả khí tức của mình. Cước thứ 9, cả người Lan Bất Hối đã hòa tan vào trong thiên địa. Thời điểm Lan gia nổ tung, Sở Dương đang ở trong một khách sạn khuất nẻo phía đông thành, ngồi đối diện với Đàm Đàm. Nếu gặp Đàm Đàm, thứ tốt mọi người đương nhiên phải chia sẻ, đó chính là tài nguyên của Sở Dương, bao gồm cả rượu của Tuyết Lệ Hàn. Những thứ này đều là bảo vật mà võ giả thiết tha mơ ước đó. Tuy Đàm Đàm tu luyện công pháp khác lạ, nhưng ở phương diện thiên địa linh khí này cũng không phải ngoại lệ. Vừa nhìn thấy thứ này, hai tròng mắt con hàng này liền lập tức phát xanh rồi. Sở Dương còn chưa kịp giới thiệu cho hắn, tên gia hảo này đã túm lấy Sở Dương giống như cường đạo, cho ta nhiều một chút. Sở Dương lực không bằng người, đành phải hỏi, người muốn bao nhiêu? Đàm Đàm đằng đằng sát khí nói, cái thứ này cũng có tiêu chuẩn. Sở Dương nói, một chén rượu chưa pha loãng, ước chừng 300 năm tu vi. Hai tròng mắt Đàm Đàm lập tức đảo một vòng, tính toán, một chén 300 năm, một chén cũng chính là ba lượng. Ta ít nhất cũng phải một cân rưỡi. Hắn tính toán, đồ tốt thế này, Sở Dương chắc chắn không có nhiều lắm, lại nói, còn có bao nhiêu huynh đệ khác chờ chia chác, mình lấy một cân rưỡi. Đã là quá nhiều rồi, thầm nghĩ. Nếu Sở Dương có kẻ mặc ta liền ra vẻ không vui, sau đó từng bước thương lượng, kết quả có thể lấy được nửa cân đã là thiên đại thắng lợi rồi. Không nghĩ tới Sở Dương Lai thống khoái nói, 1,5 cân. Không thành vấn đề, ngươi thả ta ra đã. Đàm Đàm hưng phấn xoa xoa tay buông hắn ra, Sở Dương quả nhiên không nuốt lời, lấy 1,5 cân ra đưa cho Đàm Đàm. Đàm Đàm vui mừng cười tô tuét, giống như vừa lấy được bảo bối vậy. Ngay cả hai hàng lông mày cũng lên lên xuống xuống không ngừng, ta biết là sư huynh tốt nhất mà. Ha ha ha, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi kỳ thật cũng phong nhã, chỉ kém hơn ta một chút thôi. Sở Dương xoa xoa bả vai, nhếch miệng nói, ta vốn còn chuẩn bị cho ngươi 5 cân, nhưng ngươi khiêm tốn như vậy, chỉ đòi 1,5 cân, ta cũng vui vẻ tiết kiệm cho mình hưởng dụng. A, à, Đàm Đàm lập tức há hốc miệng, cái cổ lập tức dài ra, trong mắt thì trợn trừng lên, đại gia, ngài không thể như vậy chứ. Sở Dương vẫn ung dung như thường, có cái gì không thể, thôi cứ quyết như vậy đi. Sắc mặt Đàm Đàm lập tức biến thành quả mướp đắng, sư huynh. Dương Dương ngang, không ngờ làm nũng, Sở Dương sợ run cả người, cút mau. Bên cạnh, Tạ Đan Phượng cười khanh khách không ngừng, Đàm Đàm đảo trong mắt, trực tiếp vô sỉ, nói, nương tử, lên. Sở Dương vừa ngẩn ra thì thấy Tạ Đan Phượng đã sán tới, Sở đại ca. 5 cân nhé, có được không, không ngờ lắc lắc cánh tay Sở Dương. Đàm Đàm lắc lắc bên phải, Tạ Đan Phượng lắc lắc bên trái, phu thê hai người cùng nhau làm nũng. Sở Dương hoàn toàn hôn mê, vội vàng giơ tay đầu hàng, được rồi. Ta đầu hàng, trời đất ơi, hôm nay ta thật đúng là kiến thức được. Trên đời này không ngờ còn có một đôi phu thê như vậy. Không ngờ còn là sư đệ đệ muội ta. Trời à, hai phu thê Đàm Đàm lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, cùng nhau buông tay, hai bàn tay cùng xòe ra trước mũi Sở Dương, đưa đây đi. Sở Dương hoàn toàn bại lui, có thứ tốt, đương nhiên phải phục dụng đề thăng, cho nên Sở Dương và Đàm Đàm mới cố ý tìm một nơi y hẻo lánh tới cực điểm như vậy. Đương nhiên không biết, toàn bộ Thiên Lan Thành đã hỗn loạn như một nồi cám lợn. Buổi tối, Sở Dương toàn lực hộ pháp, bên cạnh hắn, chính là Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng. Đàm Đàm đã đề thăng xong rồi, trước mắt đang vận công giúp Tạ Đan Phượng tiêu hóa dược lực. Nói đến, Sở Dương cũng không biết nối gì. Người khác uống rượu này là khẩn cấp đề thăng tu vi, mà Tạ Đan Phượng uống rượu này, không ngờ phản ứng đầu tiên lại là uống say luôn. Sở Dương trực tiếp tắt tiếng, sau lưng truyền tới thanh âm thở hắt ra của Đàm Đàm, nói cuối cùng cũng soi như xong. Tiểu nha đầu này căn cơ hơi kém, không thể không uống nhiều một chút. Cố bản bồi nguyên, Đàm Đàm uống 2 chén, ngược lại lần lượt rót hết cho Tạ Đan Phượng cả 1 cân. Con hàng này sót lão bà, để cho Tạ Đan Phượng uống rượu. Không ngờ tới chén cuối cùng trực tiếp phun ra. Nếu bị người khác nhìn thấy, tuyệt thế kỳ chân mà võ giả chân quý như tính mạng, đến cả vạn năm cũng chưa chắc đã nghe thấy, vậy mà hai con hàng này phung phí như vậy, chỉ sợ sẽ khóc giống lên đương trường. Nhưng Đàm đại gia mặt lại không đổi sắc, Sở đại gia cũng bát phong bất động. Định lực của hai huynh đệ này, thật phải nói là vang dội cổ kim rồi. Chương 1389, thuận dây tìm dưa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tạ Đan Phượng cuối cùng cũng đứng lên, duỗi duỗi cánh tay, đá đá cái chân, lập tức trở nên hưng phấn, ôm chầm lấy Đàm Đàm, vừa cười vừa nhảy nhót, Đàm Đàm, người thật là tốt, tu vi ta vù một cái nhảy lên 7-8 cấp. Đàm Đàm cười không ngậm miệng lại được, vỗ vỗ ngực, có tính là gì, ta mà lại, nếu người muốn để thăng, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tạ Đan Phượng hoan hô một tiếng, hai phu thê cứ thế nịnh bợ nhau. Sở Dương mặt nổi gân xanh ngồi một bên, đột nhiên trong lòng có chút không rõ tư vị. Cái này vốn đều là tài nguyên của ta mà, làm sao lại biến hết thành công lao Đàm Đàm rồi. Hơn nữa còn hàng này không ngờ còn chẳng biết xấu hổ, nói. Giống như tất cả đều là của ngươi vậy, nhịn không được nói, ta nói này. Đan Phượng, chuyện này hình như không liên quan gì tới Đàm Đàm. Tạ Đan Phượng quay đầu lại, khụ khụ. Ta nói này Sở sư huynh, ngươi chính là đại bá của ta là đệ muội của ngươi. Nếu ta cũng ôm ngươi một chút, hôn ngươi một cái, ngươi dám nhận sao? Đàm Đàm gật đầu như gà mổ thóc, khinh bỉ nói, ở đâu ra dạng trưởng bối như ngươi. Không ngờ ngay cả đệ muội ngươi cũng muốn chiếm tiện, nghi, đúng là lòng người càng ngày càng suy đồi. Sở Dương choáng váng đầu óc, cứng họng không nói ra lời, ai cần ngươi ôm một chút. Hôn một cái, hơn nữa, ta muốn chiếm tiện nghi đệ muội khi nào, đây chẳng phải là, oan uổng bằng trời sao, ta đây không phải là, nhìn hai phu thê này không kiêng không rẻ cứ thế tán tỉnh ôm ấp nhau. Mặt Sở Dương nổi đầy gân xanh, rốt cuộc là ai mới càng ngày càng suy đồi. Nói chuyện thì phải có lương tâm, Sở Dương vô lực khiếu nại, cho đệ muội huynh đệ mình một chút ưu đãi, còn không phải là việc đại bá như ngươi nên làm sao. Không ngờ ngươi đã tính toán chi ly, lại còn đòi nhân tình. Đàm Đàm bĩu môi nói, chưa thấy qua người nào như ngươi. Sở Dương một tay day trán, tắt tiếng không nói gì. Được rồi, ta thua rồi. Chỉ nghe thấy Tạ Đan Phượng hoan hô một tiếng, Đàm Đàm, bộ dáng người bĩu môi thật đẹp trai. Thật sao, Đàm Đàm lập tức cao hứng, phấn chấn giạt rào, đẹp trai như thế nào? Dù sao cũng là đẹp trai, vậy ta phải bĩu môi nhiều hơn, nhưng lại không thể bĩu môi với lão bà được, khinh bỉ ai cũng không thể khinh bỉ lão bà nha. Đàm Đàm đảo, trong mắt một vòng, đột nhiên phát hiện mục tiêu, lập tức thao thao bất tuyệt. Chưa từng thấy qua dạng như ngươi, hừ, ngươi thật sự là vừa keo kiệt vừa bủn xỉn, còn xứng làm sư huynh. Quả thực là, hừ, Sở Dương không thể nhịn được nữa, tiến lên một bước, tay trái giơ giơ lệnh bài của Mạnh Siêu Nhiên, nhoáng lên một cái, tay phải đã tống một quyền tới, ta cho ngươi đẹp. Ta cho ngươi đẹp, ta dùng danh nghĩa sư phụ ra lệnh cho ngươi, triệt hồi nguyên khí hộ thân, trận đòn này thật sự là quá. Đàm Đàm bị mệnh lệnh cưỡng chế không được phản kháng, không được dùng nguyên khí hộ thân, gần như chỉ sau mấy quyền đã biến thành đầu heo, nước mắt chảy ròng ròng, ngươi quá tàn nhẫn rồi. Đúng vào lúc này, mặt đất dưới chân chợt chấn động mãnh liệt. Ba người cùng kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Tiếp đó, lại một đợt chấn động mãnh liệt truyền tới dưới chân, ba người bất ngờ không kịp đề phòng, đều đặt mông ngồi xuống dưới đất, ngơ ngác kinh ngạc. Cuối cùng, một tiếng nổ vang ầm ầm truyền đến, ba người cùng có một cảm giác giống như sét đánh sát bên tai, ông ông không ngừng. Toàn bộ nơi bọn họ đang đứng chân đều rung lên bần bật, phòng ốc khách điếm cũng nghiêng sang phía đông, lắc sang bên tây. Ba người vừa bị hất văng sang phía đông lại bị đánh sang phía tây, lúc này mới thoáng từ trong kinh hồn tỉnh lại, ổn định thân thể ở giữa trung ương căn phòng. Đàm Đàm ngây người nói, động đất rồi. Lời còn chưa dứt, ầm một tiếng khách điếm đã sụp xuống. Giờ khắc này, tình cảm nhất sư truyền thừa của Đàm Đàm và Sở Dương đã hiển hiện rõ ràng. Chỉ thấy hai người cùng đồng thanh nói một câu, Đàm Đàm, người bám trụ, ta yểm hộ ngươi, Sở Dương, người bám trụ, ta yểm hộ ngươi. Trong lúc hỗn loạn, Đàm Đàm kéo Tạ Đan Phượng vào trong lồng ngực mình, thoáng cúi người che chở cho lão bà, hơi một tiếng vận lên thần công, lập tức, toàn bộ mái nhà khách điếm sập xuống liền bị hắn chấn cho bay ngược ra ngoài. Tiếp đó hai huynh đệ liền bay ra ngoài, đại địa dưới chân vẫn còn đang chấn động, ngay cả đất đá trên mặt đất cũng đang nhảy tưng tửng giống như đang giang bắp. Trong bụi mù đầy trời, đột nhiên một cơn mưa táo bay tứ tung đầy trời, thì ra là một quầy hàng bán táo bên đường bị chấn cho bay lên không trung. Đàm Đàm vươn tay bắt lấy một quả, cắn một miếng, mùi vị cũng không tệ lắm. Tiếp đó lại bắt thêm mấy quả, nhét vào ống tay áo Tạ Đan Phượng. Phát sinh chuyện gì, chỉ trong nháy mắt, hai người đã chấn định trở lại. Đàm Đàm ôm Tạ Đan Phượng, Sở Dương bám sát theo phía sau, ba người phóng lên cao. Tới giữa không trung rồi, phóng mắt nhìn về phương xa, chỉ thấy Thiên Lan Thành hoàn toàn đại loạn, trong thành quá nửa phòng ốc đều sụp đổ. Nhìn cảnh tượng này, ba người đều không nói nên lời. Vì sao chỗ khác không sập, chỗ chúng ta lại sập chứ? Đến thời điểm này rồi, không ngờ Đàm Đàm vẫn mắc mớ vấn đề này. Tạ Đan Phượng trợn trắng mắt, rúc vào trong lòng hắn, nói cái này còn khó đoán. Nhà ở đâu giống như khách điếm? Khách điếm thì sao? Đàm Đàm lấy làm kỳ, nhưng lập tức tỉnh ngộ, thì ra là thế. Sở Dương kiêm tốn nói, nguyên nhân gì? Hắn đương nhiên biết, khách điếm thường thường đều lâu năm không tu sửa, lại nói cấu trúc xây dựng của khách điếm và nhà dân cũng khác nhau. Động đất không sập mới là lạ, nhưng vẫn muốn nghe một chút cao kiến của Đàm Đàm. Khách điếm có quá đông thành phần tạp nham. Đàm Đàm giải thích, giống như định liệu từ trước, mỗi ngày đều có người làm chuyện đó, rung qua lắc lại, nền móng sớm bị chấn cho rạn nứt rồi. Bây giờ động đất không sập mới là lạ. Sở Dương trợn mắt líu lưỡi, còn có lý do tuyệt thế như vậy. Tạ Đan Phượng a một tiếng, rúc đầu vào trong lòng Đàm Đàm, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, một bàn tay nhéo nhéo Đàm Đàm đang thao thao bất tuyệt. Đàm Đàm đang đứng trên không trung thì cả người run lên, hít mấy hơi lạnh, nhe răng nhếch miệng, thế đạo bây giờ, nói thật cũng là phạm tội sao? Chấn động phía dưới chấm dứt, Sở Dương thật sự không muốn cùng con hàng này ngây ngốc ở đây nữa, cứ tiếp tục như vậy, không bị hắn khiến cho nội thương không xong. Nói, chúng ta đi qua đó xem, vội vàng bay đi trước, hai người Đàm Đàm bám sát theo phía sau, một đường bay nhanh, vừa thấy địa điểm trung tâm vụ bạo tạc, hai huynh đệ lập tức trợn mắt há hốc miệng. Đây, hình như là đại bản doanh của Lan gia, Đàm Đàm há hốc miệng, nhưng hiện tại, Lan gia đâu? Sở Dương nhìn đống hoang tàn trước mặt, một cái hố lớn một vùng bất bằng phẳng. Còn có một cái khe nứt khổng lồ, chẹp miệng nói chắc thăng hết rồi. Đàm Đàm trịnh trọng gật đầu, xem bộ dạng này chắc là thăng hết rồi. Chỉ là không biết ai khiến bọn hắn thăng hết vậy. Người này thật sự là tay to nha. Cừ thật, lập tức san bằng nửa tòa thành. Ta cũng có chút bội phục. Rồi, Sở Dương nhíu mày, hắn cũng đang nghĩ vấn đề này, nhưng trong lòng ẩn ước đã có nắm chắc. Hẳn là, các huynh đệ lên tới nơi rồi. nhớ rõ có một lần mình nhìn thấy Mạc Thiên Cơ đang thần thần bí bí thử nghiệm pháo hoa các thứ. Bảo là muốn sáng tạo một phối phương, làm ra một kiện lợi khí. Vừa nhớ lại, trong lòng lập tức hiểu rõ, đây vô cùng có khả năng là tác phẩm của Mạc Thiên Cơ rồi. Chỉ là, động tĩnh lớn như vậy, các huynh đệ có sao không? Trong phút chốc, Sở Dương chỉ lo lắng. Đúng vào lúc này, trong đám bụi mù tràn ngập trên đỉnh đầu chợt truyền ra thanh âm, thu thập tàn cục, chờ đợi. Sau đó thần niệm cũng cảm giác có một người bay vụt qua trên cao. Sở Dương cùng Đàm Đàm liếc mắt nhìn nhau. Đàm Đàm truyền âm nói, người này chính là Lan gia lão tổ tông Lan Bất Hối. Tu vi thấp nhất cũng là cửu phẩm trung cấp trở lên. Sở Dương trầm trọng gật đầu, ánh mắt chớp động. Mạc Thiên Cơ nằm trên giường, ăn mặc giống như một thợ săn, trên đầu còn vấn một miếng vải xanh. Cố Độc Hành đang bổ củi bên ngoài. Từ nơi này nhìn lại, hai người chỉ thuần túy là hai huynh đệ thợ săn. Mạc Thiên Cơ tính toán trong lòng, ở nơi này mới coi như trốn thoát. Người bình thường cũng sẽ không truy tung tới nơi này. Nhưng nếu vạn nhất đuổi tới, đám người Tạ Đan Quỳnh hiện tại đang ẩn nấp trong thành. Không có mệnh lệnh của mình, bọn hắn sẽ không ra ngoài. Ngạo Tà Vân lão luyện thành thục, kìm chế hai tên ngu ngốc Kỷ Mặc và La Khắc Địch, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, cho nên bên kia có thể an tâm. Trước mắt nguy hiểm lớn nhất chính là Minh và Cố Độc Hành rồi. Mạc Thiên Cơ cấp tốc xoay chuyển ý niệm, thật lâu sau, thở dài, rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là sai một ly đi một dặm. Chính vì bởi vì đánh giá sai uy lực của thuốc nổ, khiến cho bản thân bị thương. Mình bị thương liền khiến không thể đi xa, chỉ có thể tạm thời dừng chân ở nơi này. Nhưng tạm thời dừng chân ở nơi này, mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu, hai người mình hiện tại đã sớm trà trộn vào trong đống hỗn độn ở Thiên Lan Thành rồi, tùy tiện hô một tiếng là biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng bị chấn bay đi quá xa, nếu quay trở lại thì chỉ càng hấp dẫn thêm. Chú ý, đành phải phóng lao theo lao, ở lại nơi này. Độc Hành, Mạc Thiên Cơ kêu lên. Cố Độc Hành không trả lời, hỏi chuyện gì. Nơi này chỉ sợ không làm khó được đối phương. Mạc Thiên Cơ nói, phàm là sự tình, luôn luôn có vạn nhất. Một khi có người đuổi tới đây, thì nhất định là tuyệt thế cao thủ. Lợi dụng một loại phương pháp ta và ngươi không thể nào hiểu được đuổi tới. Nếu thật sự có địch nhân như vậy ta và ngươi không thể nào địch lại. Cố Độc Hành trầm mặc ừ một tiếng, cho nên nơi này không thể ở lâu. Mạc Thiên Cơ suy nghĩ sâu xa, chúng ta vẫn nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Nếu như là rời đi, liền theo đường tới mà lui. Tiến vào bên trong phế tích Lan gia, thừa dịp nơi này hỗn loạn mà về. Trước mắt mà nói, đây chính là đoạn đường an toàn nhất. Cố Độc Hành nhíu mày nói, Thiên Cơ, ta cảm thấy ngươi có chút quá cẩn thận rồi. Bộ dạng ngươi hiện tại không thích hợp di chuyển, tạm thời ở nơi này cũng rất an toàn rồi. Cho dù có người đuổi tới, cũng có thân phận nguy trang che giấu. Ta không phải là cẩn thận mù quáng, chỉ sợ hiện tại rời đi cũng muộn rồi. Mạc Thiên Cơ sầu lo nói, nếu như dùng một loại phương thức ta và ngươi không biết tới đuổi theo, chỉ sợ thân phận này cũng chỉ là trò cười. Hắn dừng lại một chút, nói, Độc Hành, ngàn vạn lần chớ coi thường cửu đại gia tộc. Cửu đại gia tộc có thể thành gia lập nghiệp trong loạn thế, truyền thừa vạn năm, hạng người kinh tài tuyệt diễm chắc chắn không thiếu. Trước mắt, bọn họ mục nát rồi, cho nên thoạt nhìn rất dễ đối phó. Hơn nữa, bản thân cửu đại gia tộc tồn tại, đối với bọn họ chính là một lực cản tay cường đại. Nhưng một khi bọn họ tỉnh giấc khỏi vạn năm vinh quang, khôi phục lại phong cách thủ đoạn thiết huyết giang hồ dĩ vãng, cửu đại gia tộc lập tức sẽ trở thành địch nhân cường đại. Cho nên, trước khi bọn họ thanh tỉnh, chúng ta phải dùng thủ đoạn lôi đình hoàn toàn hủy diệt. Không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, đó mới là vương đạo. Ngay khi Mạc Thiên Cơ đang nói, bên ngoài, một thân ảnh lam sắc đã vô thanh vô tức phiêu đáng tới gần, đứng sừng sững bên ngoài cửa sổ căn nhà. Sắc mặt kỳ dị, chính là Lan Bất Hối. Chương 1390, ngươi, có hối hận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cố Độc Hành thấy Mạc Thiên Cơ quá mức cẩn thận, có chút không cho là đúng, nói, ngươi quá lo lắng rồi. Trong mắt ta, tuy cửu đại gia tộc tuy rất cường đại, nhưng vị tất đã như vậy. Cái gọi là vạn năm nội tình, bất quá cũng chỉ là chuyện cười. Hắn cười cười lạnh lùng, nói cao thủ đương nhiên không ít, bất quá. Dựa theo tình hình trước mắt, chúng ta chỉ khuyết thiếu thời gian mà thôi. Ít nhất, bọn họ cũng không thể nhìn thấu mưu kế của ngươi. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ trầm xuống, ánh mắt lộ ra lo lắng. Hắn gắng gượng ngồi dậy, trịnh trọng nói với Cố Độc Hành, Cố lão nhị, loại tư tưởng này của ngươi rất nguy hiểm. Ngươi chính là người rất quan trọng trong số huynh đệ chúng ta, nếu ngươi cũng khinh địch như thế. Hậu quả thiết tưởng không tưởng tượng nổi. Cố Độc Hành lạnh nhạt nói, lúc trước, ở Hạ Tam Thiên, lão đại một mình một kiếm, ngàn dặm tuyệt sát. Trung Tam Thiên, chúng ta chỉ khởi bước thấp kém, dần dần lớn mạnh. Thượng Tam Thiên, chúng ta cũng đã thành công bước đầu tiên, vạn năm truyền thừa đã tan thành cho bụi trong nháy mắt. Mạc Thiên Cơ ngắt lời, nói, ngươi có biết vì sao dễ dàng như vậy? Cố Độc Hành thản nhiên nói, cửu kiếp kiếm chủ vạn năm xuất hiện. Một câu này, các đại gia tộc đều biết được, không thể không có chuẩn bị, nhưng đại kiếp ập xuống đầu, vẫn phải chịu thất bại thê thảm như thế. Ngươi bảo ta đánh giá cao bọn hắn thế nào? Mạc Thiên Cơ trầm trọng thở dài, ánh mắt nặng nề nhìn lên đỉnh đầu, thật lâu sau nói, Độc Hành, ta đã nói với ngươi rằng cửu đại gia tộc. Tư tưởng của ngươi, ta trước tiên nói lại một lần. Nếu không ngươi cứ tiếp tục như thế, sớm muộn cũng có một ngày ngươi cũng sẽ đưa ra quyết định khinh suất, dồn tất cả huynh đệ tiến vào tử địa. Cố Độc Hành lạnh lùng nói, ngươi nói đi. Lan Bất Hối bên ngoài vốn định xuất thủ, nhưng vừa nghe được Mạc Thiên Cơ nói như vậy, nhịn không được lại dừng lại. Từ câu chuyện hai người kia đang nói, có thể nghe ra được, hai người này, một người chỉ sợ chính là Chí Nang Túi Khôn trong cửu kiếp, mà người còn lại, hẳn thuộc loại kiếm phong kiếm nhận rồi. Nhuệ khí 10 phần, khí phách 10 phần. Lan Bất Hối có thể không quan tâm suy nghĩ của bất luận kẻ nào, thậm chí suy nghĩ của cửu kiếp kiếm chủ, hắn cũng không để ý. Nhưng các nhìn và đánh giá của Chí Nang trong cửu kiếp thì hắn không thể không nghe, không thể không quan tâm. Lịch đại Chí Nang của cửu kiếp, vô luận người nào cũng là nhân vật có thể tay không băng thiên địa, đảo càn khôn. Đám Chí Nang này, mặc kệ là người nào, nếu là vương triều tranh bá, ổn định giang sơn, đều là phí phạm nhân tài, thiên địa kỳ tài chân chính. Hiện giờ, Lan gia mặc dù diệt, nhưng Hạ Tam Thiên còn có nhân thủ, còn có hơn 30 chí tôn sống sót, còn có tộc nhân phái đi Tây Bắc, trong đó còn có 6-70 vị chí tôn. Lực lượng như thế, cho dù không có đại bản doanh thì cũng có thể đông sơn tái khởi bất cứ lúc nào. Lời bình của Mạc Thiên Cơ, hơn nữa là ở thời khắc này, rất quan trọng. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút, nói chúng ta đến nơi này, đã bao lâu rồi? Cố Độc Hành nói, hiện tại đã qua nửa đêm về sáng rồi, ngoài kia, sắc trời đã bắt đầu sáng lên. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút, đột nhiên cười nói, nếu tiền bối đã tới đây, vì sao còn đứng bên ngoài? Phong Xương Lộ Trọng, không khỏi khổ cực, mời vào đây nói một câu, thế nào? Về phần ân oán cửu hận, không ngại nói xong rồi quyết định. Cố Độc Hành vẻ mặt sợ hãi đứng bật dậy, án kiếm mà đứng. Chẳng lẽ địch nhân thật sự đuổi tới? Điều này không có khả năng. Với tu vi ẩn hình nặc tích của ta, cho dù là Sở Dương cũng chưa chắc đã hơn được ta. Lan Bất Hối bên ngoài cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn phát hiện ta. Hắn làm sao có thể phát hiện ta? Với tu vi yếu ớt của hắn, bây giờ còn bị trọng thương như thế, thế nào lại phát hiện ra ta? Chẳng lẽ là lừa ta? Trong lòng Lan Bất Hối lập tức khẳng định, tuyệt đối là giả. Vững vàng bất động, ta hiện tại tan thành một thể với càn khôn ngàn dặm, cho dù đứng ngay trước mặt cũng không thể nhìn thấy ta, làm sao có thể cảm ứng được ta? Điểm này, trong lòng Lan Bất Hối có nắm chắc tuyệt đối. Mạc Thiên Cơ nghe ngóng, lắc đầu có chút bất giác dĩ. Nói, xem ra tiền bối không chịu nể tình rồi. Ha ha, sợ ta nói bừa sao? Hắn trầm giọng nói, khi tiền bối tới, gió không động chim không kinh, quả thực là thần không biết quỷ không hay. Ta cũng không thể phát hiện, bất quá tiền bối nên biết, có một loại cảm giác, gọi là báo động. Trong lòng Lan Bất Hối chấn động, đúng vậy, quả thực có loại cảm giác này, thường xuyên bất ngờ xuất hiện trong khi trong lòng lại không hề cảm thấy điều gì. Khi đó, đều là có chuyện tình không hay sắp phát sinh, hoặc là đang phát sinh. Thậm chí là nguy hiểm đang ập xuống, hoặc là đang tiến đến. Cái này không sai, còn có một loại bí thuật tên là thiên cơ. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, cho nên ta dám khẳng định, hiện tại ngươi đang ở bên ngoài. Hắn có chút trào phúng mơ hồ, nói, nếu tiền bối quyết định không chịu xuất hiện, vậy cứ xem như vãn bối không lừa được tiền bối. Nếu như tồn, tại, xuất hiện hay không cũng không quan trọng gì. Cố Độc Hành vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa, chỉ sợ bỏ sót cái gì, nhưng lại không phát hiện nửa điểm bất hiện. Nhưng giọng điệu Mạc Thiên Cơ lại giống như định liều từ trước, nắm chắc 10 phần. Trong thần thái còn ẩn ước có ý mỉa mai, ngay khi Mạc Thiên Cơ với mới nói xong, lập tức nhìn thấy trước cửa lam bào chợt lóe, một lam y nhân bỗng không xuất hiện. Đứng ở đó, vẻ mặt cô đơn, lạc lõng, tuy nấu thân ở nơi này, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy hắn giống như không thuộc về thế giới này. Chính là Lan Bất Hối. Lan Bất Hối thở dài một tiếng, nói quả nhiên không hổ là chí nang của cửu kiếp. Quả thực là anh hùng xuất thiếu niên. Trong một khắc hắn xuất hiện, cả người Cố Độc Hành chấn động. Rốt cuộc cũng hiểu được Mạc Thiên Cơ cô phải bắn tên không đích, cũng không phải cẩn thận quá độ. Trong mắt Mạc Thiên Cơ cũng xẹt qua một tia âm hàn. Ánh mắt Lan Bất Hối chợt lóe, đột nhiên dậm chân thở dài, thì ra cuối cùng ta vẫn mắc lừa, người căn bản cô phát hiện ra ta. Mạc Thiên Cơ khẽ cười cười nói, tiền bối đoán không sai, quả thực ta đang nói dối. Lan Bất Hối nói, nếu như ta không xuất hiện, ngươi sẽ làm gì? Mạc Thiên Cơ khẽ lắc đầu, chỉ cần ngươi ở đây thì nhất định sẽ xuất hiện. Ngươi không xuất hiện, chứng tỏ ngươi không ở nơi này. Ta sẽ lập tức cùng hắn rời khỏi nơi này, cao chạy xa bay. Lan Bất Hối ngẩng đầu lên trời, trầm mặc một chút, nói, không sai, ngươi nói nhược điểm căn bản của cửu đại gia tộc trước, tiếp đó lại dừng. Lại đúng thời khắc mấu chốt, gợi lên hứng thú của ta. Sau đó lại đột nhiên lừa dối, nếu như ta ở đây, nhất định sẽ xuất hiện, cho dù biết rõ ngươi đang dụ, cũng sẽ xuất hiện. Cho nên cái này tương đương với ta không ra không được. Lan Bất Hối thản nhiên nói, bởi vì tâm ta đã có mong muốn. Đúng là như thế, Mạc Thiên Cơ gượng ngồi dậy, xóa bỏ ngụy trang. Hắn nhẹ giọng nói, đáng tiếc, chỉ là chậm một bước. Nếu như khi ta bảo độc hành rời khỏi nơi này, chúng ta lập tức rời đi. Tiền bối cũng chỉ có thể vồ hụt. Lan Bất Hối gật đầu nói, khi ta tới, ngươi đang nói tới không thể khinh thường cửu địa gia tộc, quả thực không nghe được ngươi nói phải rời khỏi nơi này. Nếu như đi từ trước, cho dù ta có thể đuổi theo, sợ rằng cũng gặp phải vô vàn khó khăn. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút, thản nhiên, nói, nếu như ta đi ngược lại, ngươi sẽ không đuổi theo. Lan Bất Hối trầm mặc một chút, rốt cuộc thở dài, không sai. Nếu ngươi đi lộn trở lại, ta sẽ không đuổi theo. Bởi vì ta căn bản sẽ không trở về. Trường kiếm bên hông Cố Độc Hành đột nhiên rung lên một tiếng. Tuy hắn vẫn đang đứng thẳng tắp giống như tiêu thương, giống như thần kiếm rời vỏ, sắc không thể đỡ, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra thống khổ. Thì ra Thiên Cơ nói đúng, hắn đều đã tính toán tất cả, chỉ cần ta theo đó mà làm, cho dù có hiểm thì cũng hóa hiểm thành an. Nhưng cũng bởi vì trong lòng ta tự đại, bất mãn Thiên Cơ quá cẩn thận, chỉ hoãn mất một khoảng thời gian. Cao thủ trước mắt này, chính là nội tình không thể khinh thường của cửu đại gia tộc. Nói tới lúc trước, Mạc Thiên Cơ rời đi, mình còn bất mãn, phản bác mấy câu. Chỉ là một chút thời gian như vậy cũng có thể quyết định sinh tử. Cố Độc Hành khẽ thở ra một hơi. Khó trách, đoạn thời gian đó tuy ngắn, nhưng mình cõng lấy Mạc Thiên Cơ, chạy như điên cũng có thể thoát đi 10 dặm. Thậm chí là mấy chục dặm, địch nhân làm sao đuổi kịp, hiện giờ có hối hận cũng đã muộn. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, sắc mặt bình thản như không nói, nếu như vãn bối đoán không sai. Tiền bối chắc hẳn chính là Lan gia thủy tổ, ánh mắt Lan Bất Hối lộ ra kỳ quang, không sai. Hảo nhãn lực, Mạc Thiên Cơ mỉm cười, sau vụ bạo tạc kinh thiên đó, người có thể nhanh chóng chấn định, đuổi tới nơi này. Lan gia chỉ sợ không có nhiều lắm đâu, Lan Bất Hối thừa nhận, đúng là không nhiều lắm. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút, lại dùng một loại khẩu khí buồn bã nói. Nếu như là Lan gia thủy tổ, vậy chính là nhi tử cửu kiếp đời trước. Với tuổi thọ của Mạc Thiên Cơ, nói như vậy với Lan Bất Hối đã 1 vạn tuổi, quả thực có chút cô thích hợp lắm. Nhưng Mạc Thiên Cơ nói ra, ba người lại cảm thấy đó là đương nhiên. Bởi vì, phụ thân Lan Bất Hối, chính là một trong những cửu kiếp. Mà hai người ở ngay trước mặt hắn, cũng là hai trong cửu kiếp đương nhiệm. Trong mắt Lan Bất Hối lộ ra thần sắc hâm mộ, trầm giọng, cung kính nói. Đúng, gia phụ Lan Thính Tuyết, giờ khắc này, Lan Bất Hối biểu hiện ra tôn kính tuyệt đối. Không ô ải tôn kính hai thiếu niên này, mà là tôn kính hai chữ cửu kiếp. Bởi vì phụ thân hắn cũng từng là cửu kiếp, Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói, nếu như ta may mắn không chết, vậy nhi tử ta cũng sẽ thành lập cửu đại gia tộc mới. Trở thành thủy tổ chúa tể gia tộc, Lan Bất Hối tôn kính nói, đúng vậy. Mạc Thiên Cơ lắc đầu cười cười, xin hỏi tục danh. Lan Bất Hối nói, Lan Bất Hối, Bất Hối, Mạc Thiên Cơ xuất thần nghĩ ngợi, khen tên rất hay. Chắc, hẳn khi lệnh tôn đặt tên cho ngươi, là muốn nhi tử hắn cả đời không có chuyện hối tiếc, cả đời không phải hối hận. Không, trong mắt Lan Bất Hối lộ ra kỳ quang, chậm rãi nói, gia phụ đặt tên này cho ta, nói rằng cả đời hắn. Cả đời gia phụ đẫm máu giang hồ, trăm ngàn chiến, vô số gian nan khốn khổ, hiểm tử nhưng vẫn sống sót. Nhưng cả đời hắn chưa bao giờ hối hận. Vì hắn thân là cửu kiếp, chưa bao giờ hối hận. Vì hắn và huynh đệ của hắn, chưa bao giờ hối hận. Khi gia phụ rời nhà lần cuối cùng, từng gọi ta tới nói chuyện. Hắn nói, ta kiếp này bất hối, ngươi cũng nên bất hối. Lan Bất Hối nhẹ giọng nói. Trước mắt, hắn, tựa hồ lại xuất hiện thân ảnh uy vũ của phụ thân. Thanh âm cũng trở nên thân thiết nhu hòa, tràn đầy hồi ức. Mạc Thiên Cơ im lặng một chút. Đột nhiên hỏi, vậy cả đời này, người có bất hối? Thân hình Lan Bất Hối đột nhiên run lên một cái, ngẩng phát đầu lên. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, Lan gia 1 vạn năm, ngươi. Có hối, Lan Bất Hối mở to mắt mà nhìn tên tiểu tử so với mình còn nhỏ hơn vạn tuổi trước mặt, trong lúc nhất thời không ngờ có chút cứng họng. Chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi đầm đìa rơi xuống. Bất hối sao, làm sao có thể bất hối? Chương 1391,

Nếu ngươi có thể nói cho ta biết tệ đoan chân chính của cửu đại gia tộc, ta liền cho hai huynh đệ các ngươi chết thống khoái một chút. Hắn khẽ cười nhàn nhạt, tuy ngươi ngày từ ban đầu đã kéo dài thời gian, nhưng ta cũng không ngăn cản. Nếu như cửu kiếp đều như các ngươi, hơn nữa cùng tới đây hôm nay, lão hủ cũng nắm chắc tuyệt đối chôn vùi tất cả. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, nếu là như thế, vậy dùng sinh tử nói chuyện. Chương 1392, mưu tính trong nguy cơ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lan Bất Hối cười nhạt một tiếng, nói, nếu như vậy phải kính nhờ ngươi một chuyện rồi. Xuống dưới đó, nếu gặp được phụ thân ta, hãy chuyển lời hỏi thăm của ta tới lão nhân gia. Ánh mắt hắn lộ ra thần sắc hâm mộ, nhẹ giọng nói, năm ta nhược quán, lão nhân gia đã rời nhà mà đi. Một đi không trở lại, ta rất nhớ hắn, rất nhớ hắn. Hắn nếu, đều là người trong cửu kiếp, nếu như ngươi chết rồi có linh, chắc chắn sẽ gặp được lão nhân gia. Mạc Thiên Cơ cười nhạt nói, ta chỉ sợ, sau khi ta nói với hắn rồi, hắn sẽ phi thường thất vọng về ngươi. Như vậy thì đúng là không hay rồi. Lan Bất Hối thản nhiên nói, nếu lão nhân gia có thể vì vậy mà giáo huấn ta trong mộng. Cho dù ta giết hết người trong thiên hạ có tính là gì. Hắn nhìn Mạc Thiên Cơ, đột nhiên hỏi, ngươi có phụ thân không? Phụ thân ngươi còn khỏe mạnh chứ? Mạc Thiên Cơ ngẩn ra, trong mắt đột nhiên có chút hoài niệm. Phụ thân Mạc Tinh Thần của Mạc Thiên Cơ coi như là một nhân vật, nhưng đối với cách làm của cha mình, Mạc Thiên Cơ đều có ý bất mãn. Mạc Tinh Thần có chút xu nịnh, có chút con buôn, nói đến khí khái khí tiết càng chẳng có bao nhiêu. Cảm giác của Mạc Thiên Cơ đối với cha mình, không phải là kính sợ, không phải là tôn tính, lại càng cô phải là khinh thị, tóm lại rất phức tạp. Nhất là sau khi trưởng thành, theo trí tuệ và kinh nghiệm chậm rãi tăng lên, lại càng thêm. Giờ phút này nhớ lại chỉ nhớ tới phụ thân vẫn chăm sóc che chở khi mình còn bé, nhớ tới khi mình còn nhỏ, còn từng tè dầm trên vai hắn, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nở một nụ cười, nói ta hạnh phúc hơn ngươi. Lan Bất Hối cười hắc hắc, ngươi có phụ thân, làm sao biết được thống khổ của hài tử mất đi phụ thân từ nhỏ. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói, nếu hôm nay ta quả thực bỏ mình, ta sẽ chuyển lời của ngươi tới địa ngục. Đa tạ, Lan Bất Hối gật đầu cười, để tỏ lòng biết của ta, hôm nay, ta mời ngươi uống trà. Nói xong liền vươn tay, khẽ vẫy một cái, linh khí trong không trung đột nhiên trở nên quay cuồng, chỉ trong giây lát, một cái ấm và ba chén trà đã bỗng không xuất hiện. Hắn lấy lá trà từ trong người ra, cũng là loại trà bình thường nhất. Lại dùng linh khí hóa thủy, rót vào trong ấm, chỉ thoáng chốc, nước trong ấm đã sôi sục. Đối với mấy món này, ta cũng không để ý lắm. Trà ngon hay không, rượu tốt hay không để ý, cũng không quan tâm. Lan Bất Hối vừa bận rộn vừa nói, cho nên, thất lễ rồi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, quả thực có chút thất lễ. Bất quá tha cho ngươi lần này. Lan Bất Hối lắc đầu bật cười nói, tuổi tác giữa ta và ngươi chênh lệch cả vạn năm. Nhưng ta vẫn coi ngươi là ngang hàng, thậm chí có một nửa là tiền bối. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một chút, nói ta hiểu. Lan Bất Hối nói, đa tạ ngươi đã hiểu, cho nên lát nữa hạ thủ, ta sẽ nhẹ, nhàng hơn một chút. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, đa tạ. Lan Bất Hối ha hả cười lớn, nước trà đã sôi sục. Từng đợt hương trà nhẹ nhẹ tràn ngập không gian. Hắn nhấc ấm trà lên, châm trà cho hai người. Nhiệt khí hương trà phiêu đãng bay lên, hình thành từng đám sương mờ trước mặt ba người, tựa hồ che đi diện mạo, ánh mắt của ba người. Độc Hành, người ngồi ở phía bên kia đi, tránh cho Lan tiền bối nghi ngờ. Nếu như hai chúng ta sóng vai mà ngồi, chỉ sợ Lan tiền bối lại sợ chúng ta sẽ đào tàu. Mạc Thiên Cơ nói, Cố Độc Hành im lặng, liền ngồi xuống bên kia. Trong lòng Lan Bất Hối chính có ý đó. Nếu như hai cửu kiếp ngồi với nhau, quả thực là có vô số thủ đoạn, phương thức truyền đi tin tức, thương lượng kế hoạch. Mấy thủ đoạn loại này, cho dù mình là cửu phẩm chí tôn cũng chưa chắc phát hiện được. Hiện giờ hai người tách ra ngồi, ngoài miệng lại nói, suy nghĩ quá rồi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Vị trí hiện tại, Mạc Thiên Cơ ngồi chủ vị, lưng bắc mặt nam, đối mặt với cửa phòng, Lan Bất Hối ngồi đối diện với hắn, lưng đưa về phía cửa phòng, Cố Độc Hành ngồi ở phía đông, mặt hướng về tây. Ở giữa hai người, trước mặt ba người là một cái bàn, Lan Bất Hối suy nghĩ hồi lâu, vị trí này, mình là người có lợi nhất, cho dù sau lưng có địch nhân, mình cũng hoàn toàn có thể phản ứng, còn nếu như hai người đối phương muốn chạy trốn, thế tất không thể qua cửa. Nhưng nếu phá tường mà ra, chưa nói mình có cho cơ hội hay không, cho dù bọn họ làm như vậy, làm được rồi, khi tường đổ xuống, cũng sẽ bị trở ngại trong tích tắc. Chỉ bằng vào một tích tắc đó thôi, mình cũng có thể phản ứng ba lần rồi. Vì thế Lan Bất Hối hoàn toàn yên lòng. Cửu đại gia tộc phi thường cường đại, lần này, Mạc Thiên Cơ không đợi Lan Bất Hối thúc giục đã chủ động nói ra thanh âm của hắn trì hoãn, mang theo một loại uy lực khiếp nhân. Vào giờ khắc này, tư thái của hắn vẫn là Giang Sơn trong tay, thiên hạ trong lòng, tựa như hắn đang chỉ điểm Giang Sơn cho thân hữu, tung luận anh hùng với huynh đệ, thực sự cô phải thời khắc sinh tử. Cửu địa gia tộc truyền thừa vạn năm, mỗi một đời đều có hạng người kinh tài tuyệt diễm xuất thế. Cho nên càng ngày càng cường đại, gia tộc có thể truyền thừa vạn năm, bất kể là nội tình, vũ lực hay là trí tuệ, đều không phải bình thường. Nếu không phải vậy, chẳng cần cửu kiếp kiếm chủ, từ lâu đã bị giết trong tay người khác rồi. Cho nên đối với gia tộc như vậy, vô luận cẩn thận như thế nào cũng không phải quá đáng. Cho dù là một quản sự hay một chấp sự nho nhỏ của cửu đại gia tộc, chỉ cần là chức vị chính thì đều không thể khinh thường. Không có năng lực tương ứng, tuyệt đối không thể ngồi vào vị trí đó. Mạc Thiên Cơ ôn hòa nói, vẻ mặt Lan Bất Hối ngẩn ra, quay đầu liếc mắt nhìn Cố Độc Hành một cái, như có điều suy nghĩ. Tiếp đó lắc đầu cười nhạt, cũng không ngăn cản Mạc Thiên Cơ nói. Tim Cố Độc Hành đau như đao cắt, cũng ngồi ngay ngắn, nghe một chữ cũng không bỏ sót. Hắn biết, Mạc Thiên Cơ tới tình thế này rồi, những lời này thực sự không phải hắn nói cho Lan Bất Hối nghe, mà là nói cho mình nghe. Hắn mang theo tất cả hy vọng, ký thác lên người mình. Chuyến này có thể chạy được không, cơ hội quả thực quá xa vời. Nếu như hôm nay Mạc Thiên Cơ bỏ mình ở đây, vậy đây cũng là lần cuối. Cùng hắn chủ mưu cho cửu kiếp, trong cửu đại gia tộc, càng tới về sau lại càng có một loại hiện tượng kỳ lạ. Đó chính là càng là thế hệ trẻ tuổi, thoạt nhìn tu vi tiến cảnh, đều nhanh hơn so với thế hệ trước. Cùng dạng tư chất, nhưng thế hệ trước đạt tới hoàng tọa, có thể cần tới 35 tuổi, nhưng thế hệ trẻ tuổi, có lẽ chỉ cần 25 tuổi. Cho nên người ta có một loại ảo giác, cái gọi là tiền bối, kỳ thật cũng chẳng phải kinh người gì. Thế hệ trẻ tuổi cũng có thể cường ra thắng tổ, mạnh hơn ông cha, giỏi hơn tổ tiên. Nhưng ý nghĩ này lại là 10 phần sai, giống như Lan Bất Hối tiền bối, phải trải qua tuế nguyệt ma luyện. Nhưng Tử Tôn hậu bối lại khác, cái gọi là tiền nhân trồng cây, hậu nhân được bóng. Đời thứ nhất có trụ cột, đời thứ hai có thể nhanh hơn một chút, tới đời thứ hai lại có tích lũy, đời thứ ba lại càng nhanh hơn. Cứ như vậy, đời sau càng nhanh hơn, mạnh hơn đời trước. Tất cả tài nguyên càng ngày càng nhiều, các tiền bối dùng cả một đời chỉ có thể nghiên cứu ra một thông đạo. Nhưng Tử Tôn hậu bối lại chẳng cần tới một điểm khí lực, cũng có thể trực tiếp thông hành. Cho nên hậu bối Tử Tôn tu luyện lại càng nhanh, đây là một tuần hoàn. Cho nên, trong cửu đại gia tộc, Tàng Long Ngọa Hổ, thật sự có không biết bao nhiêu cao thủ. Mà bởi vì hoàn cảnh của cửu đại gia tộc, cho nên ngay cả một số kẻ bất thành khí trong cửu đại gia tộc, quanh năm suốt tháng bị tai hun mắt nhiếm, gặp chuyện gì cũng có đưa ra quyết định chính xác nhất, phù hợp với lợi ích gia tộc nhất. Giống như lựa chọn của hạng người uyên bác đa trí, đây chính là ưu thế thiên tiên, chính như nhi tử hoàng đế từ nhỏ đã học đế vương tâm thuật, chuẩn bị làm hoàng đế. Nhưng hài tử nhà người ta lại chỉ muốn đề tên bảng vàng, sau này đi làm nô tài cho kẻ khác. Học được tài nghệ, bán cho đế vương ra, đây là điều kiện, cũng là quy củ, càng là truyền thừa. Truyền thừa như, vậy, chậm rãi tạo thành tập tục, chậm rãi tạo thành định luật, chậm rãi xâm nhập vào lòng người, khiến cho tất cả mọi người không nhận thức được. Mới là đang sợ chân chính, hai người Lan Bất Hối cùng Cố Độc Hành đều cùng gật đầu. Mạc Thiên Cơ nói rất có đạo lý, Lan Bất Hối than thở không thôi, không sai. Nhi tử hoàng đế từ nhỏ đã học đế vương tâm thuật, chuẩn bị làm hoàng đế, nhưng hài tử nhà người ta lại chỉ muốn để tên bảng vàng, sau này làm nô tài cho người khác. Những lời này, quả thực cực kỳ kinh điển. Mạc Thiên Cơ nói, đúng, đây cũng là thân phận. Nói đến thân phận, ngay cả giáo dục của gia đình phổ thông cùng với tử đệ quan hoạn cùng không giống nhau. Nhìn như bình đẳng, nhưng kỳ thực đã sớm có thiên lệch. Cho nên cái thân phận này, cũng là thế thái, càng là thế đạo. Cho nên trên đời này, cái gọi là công bằng, kỳ thật chỉ là hai chữ mà thôi. Ha ha ha, công bằng chỉ là hai chữ mà thôi. Những lời này, đáng uống cạn một chén lớn. Lan Bất Hối cười to, trên đời từ xưa tới nay, có bao giờ xuất hiện công bằng chân chính? Mạc Thiên Cơ mỉa mai nói, cho nên, chúng ta muốn đặt chân ở thượng tam thiên này, đều phải thiên tân vạn khổ đánh ra. Còn cửu đại gia tộc, từ khi sinh ra đã ở nơi này, làm mưa làm gió. Lan Bất Hối cười lớn, sắc mặt Cố Độc Hành trầm trọng. Kế tiếp, Mạc Thiên Cơ bắt đầu phân tích từng cửu đại gia tộc. Trong lúc hắn phân tích, sắc mặt Cố Độc Hành càng ngày càng trầm trọng, Mạc Thiên Cơ cũng không chân chính hiểu rõ hoàn toàn cửu đại gia tộc, cho nên tất cả phân tích, suy tính của hắn đều thành lập trên đại thể. Vẫn chưa nói tới từng chi tiết nhỏ nhặt, nhưng lý luận trên đại thể như vậy, cũng làm cho Cố Độc Hành lẫm liệt trong lòng. Thậm chí sinh ra một loại cảm giác, cửu đại gia tộc đáng sợ, tuyệt đối còn hơn cả Mạc Thiên Cơ phân tích. Tựa như Lan gia, từ bề ngoài mà xem, chúng ta hiện giờ đã phá hủy đại bản doanh Lan gia, nhưng trên thực tế, lần này đối với Lan gia tuy đã đả thương tới gân cốt, nhưng tuyệt đối không phải là không gượng dậy nổi. Mạc Thiên Cơ mang theo một loại khẩu khí đứng trên cao chỉ điểm Giang Sơn, nói, Lan gia tất sẽ có nhân sĩ cao tầng sống sót. Lan gia một phần đi Hạ Tam Thiên, một phần trấn thủ thông đạo cửu trọng thiên, còn có một phần đi Tây Bắc, cũng có một phần tản mát trong giang hồ. Cho nên, Lan gia lần này chỉ tổn thất căn bản, mất đi một ít huyết mạch trực hệ, cũng không ảnh hưởng tới tồn vong. Có thể Đông Sơn tái khởi bất cứ lúc nào. Đây cũng là nguyên nhân Lan Bất Hối tiền bối muốn nghe ta phân tích một chút. Bởi vì hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ. Đồng dạng, điều này cũng cho ta lý do kéo dài thời gian. Chương 1393, Thiên Cơ Trá, Chí Tôn Mang. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nghe Mạc Thiên Cơ nói lý do kéo dài thời gian, Lan Bất Hối mỉm cười, cũng không để ý lắm. Có mình ở nơi này, cho dù ngươi kéo dài thời gian thì có sao chứ? Chính như lời ngươi nói, ta cũng ước gì ngươi kéo dài thời gian, để cho cửu kiếp tề tụ, nhất cử tiêu diệt. Mạc Thiên Cơ tiếp tục nói, cho nên Lan gia Đông Sơn tái khởi, có nhiều khả năng. Nhưng Lan gia sau khi Đông Sơn tái khởi, sẽ vứt bỏ cựu tục. Lần giáo huấn này cũng đủ trầm trọng, cho nên Lan gia sau này sẽ là khó đối phó nhất. Thế nhân đều nói lão hổ đáng sợ, nhưng lão hổ có ổ, chỉ cần tránh đi là không có chuyện gì. Ngược lại, bầy sói không có nơi ở cố định, mới là kinh khủng nhất. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết được bầy sói ở nơi nào. Huống chi bầy sói này còn có một con sói đầu đàn đáng sợ. Mạc Thiên Cơ khẽ ngẩng đầu, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Lan Bất Hối, thản nhiên nói, một vị cửu phẩm chí tôn. Cho nên, độc hành, nếu như còn sống sót chạy thoát, nếu có cơ hội, thả buông bỏ cơ hội trời ban đối phó gia tộc khác, cũng phải hủy diệt hoàn toàn Lan gia trước tiên. Bởi vì Lan gia đã bị chúng ta thức tỉnh, mà gia tộc khác còn đang ngủ say. Nhưng Lan gia sẽ không nhắc nhở bọn họ, nhắc nhở bọn hắn, bản thân Lan gia sẽ xong đời. Không sai, Lan Bất Hối mỉm cười gật đầu, nếu thật sự để bọn họ biết được tính toán của ta. Bọn họ tuyệt đối sẽ không ngại chiếm Lệ gia xong, tiện tay chiếm luôn Lan gia đâu. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, nhưng tới một mức độ nhất định, người bước đến đường cùng, vẫn sẽ nói thôi. Có lẽ đến lúc đó, bát đại gia tộc sẽ vì ngươi là thức tỉnh. Nếu như vậy, cửu trọng thiên chi chiến từ đó về sau sẽ diễn ra vô tận, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể bảo bình định. Chỉ có thể trường kỳ, từng điểm, dùng vũ lực thuần túy tiêu hao, chinh phục, giết chết. Cho nên, Mạc Thiên Cơ mỉm cười, nếu như còn sống, diệt Lan gia. Trước tiên, Cố Độc Hành chậm rãi gật đầu, ta nhớ kỹ. Nếu như có cơ hội, nhất định phải giết Lan gia tất cỏ không lưu. Lan Bất Hối gỗ tay ba ba, hảo kiến thức, hảo tâm cơ, hảo mưu tính, liên tục khích lệ ba câu. Chân tình thực lòng, nói ra từ đáy lòng. Lệ gia đã không còn đáng sợ. Lần này bát đại gia tộc tề tụ Tây Bắc đối phó Lệ gia, rất khả nghi. Theo lý mà nói, Lệ gia không nên liều lĩnh như thế. Nhưng bất kể như thế nào, Lệ gia lần này chết chắc rồi. Trong mắt Mạc Thiên Cơ giống như có điều suy nghĩ. Hắn suy nghĩ, Lệ gia hiện trạng có thể là do một tay Sở Dương thôi động hay không. Một khi Lệ gia bị diệt, các đại gia tộc nhất định sẽ chia cắt tài nguyên Lệ gia. Đây chính là cơ hội trời ban. Ánh mắt Mạc Thiên Cơ lộ ra một tia tiếc nuối, nếu như để ta nghĩ cách, ta có thể cam đoan bát đại gia tộc sẽ loạn như cào cào. Đáng tiếc, là thất đại gia tộc, Lan Bất Hối sửa lại, Lan gia sẽ không tham dự tranh đoạt lợi ích. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, cho dù Lan gia đã tàn rồi. Nhưng đến lúc đó chia chác lợi ích, cũng không phải lão tổ tông ngài nói không tham dự là không tham dự. Hắn chào phúng cười, ta có một vạn cách khiến cho lão tổ tông ngài tuy luôn miệng nói không tham dự, cũng phải tới tham dự đó. Lan Bất Hối sửng sốt, trầm tự một chút, chậm rãi nói, ta tin. Ngươi thật sự có năng lực này, chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội đó. Ánh mắt Mạc Thiên Cơ lộ ra ý cười kỳ quái, nhìn Lan Bất Hối, một hồi lâu vẫn không nói gì. Lan Bất Hối hỏi, ngươi nhìn cái gì? Mạc Thiên Cơ lắc đầu cười khẽ, sắc mặt đột nhiên có chút trầm tĩnh lại, càng trở nên thong dong tiêu sái. Lan tiền bối, cửu trọng thiên 10 vạn năm qua, có từng phát sinh tiền lệ cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp chưa kịp thống nhất cửu trọng thiên đã bỏ mình? Sắc mặt Lan Bất Hối trở nên trầm trọng, chưa từng phát sinh. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, vẻ mặt thong dong tiêu sái không nói nên lời. Ta cũng chưa từng nghe nói qua. Lan Bất Hối đột nhiên có một xúc động mãnh liệt, muốn quay đầu lại nhìn. Nhưng hắn đã ngăn chặn cảm giác xúc động này của mình. Đây vị tất đã không phải là mưu kế của Mạc Thiên Cơ. Mình tuyệt đối không thể mắc mưu. Mạc Thiên Cơ cười khẽ, cửu kiếp chi mệnh, tại thiên. Số trời đã định, không thể sửa đổi, không thể trái nghịch. Cho nên cửu kiếp chắc chắn sẽ không chết, nếu có nguy cơ, cũng nhất định gặp dữ hóa lành, biến hiểm thành an. Lan tiền bối, ngươi nói có phải không? Lan Bất Hối chậm rãi gật đầu, tóc bạc trên đầu tựa hồ càng thêm sáng bóng, trầm giọng nói, trước đó, đích xác là như vậy. Nhưng phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là cửu kiếp tuyệt đối không được bại lộ thân phận trước khi đủ lông đủ cánh. Mà thân phận của các ngươi đã bại lộ, hơn nữa còn bại lộ trước mặt ta. Thứ hai, cửu kiếp sở dĩ là cửu kiếp, chính là bởi vì lực lượng 9 người cùng chung tiến thối. Nói cách khác, người chí tôn nhất phẩm, người cao nhất trong các ngươi cũng sẽ không vượt qua tam phẩm. Nếu một khi khoảng cách này bị nới rộng, khoảng cách của tâm cũng càng lớn. Cho nên thực lực chỉnh thể các ngươi cũng chỉ đến thế thôi. Mà thực lực như vậy, một tay ta có thể ứng phó toàn bộ. Thứ ba, cửu kiếp dĩ vãng cũng chưa từng có tình huống chống lại một vị cửu phẩm chí tôn. Lan Bất Hối thản nhiên nói, cho nên, ngươi cứ tiếp tục nói đề tài ban đầu, nói xong những lời ngươi muốn nói thì tốt hơn. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, ta vô cùng tin tưởng một điểm cửu kiếp bất tử. Cho nên, mặc dù không có hy vọng, ta cũng sẽ kéo dài thời gian. Có thể kéo tới khi nào thì kéo tới khi đó. Hiện giờ, từ lúc ngươi tới chỗ này, đã được nửa canh giờ. Thái Dương cũng xuất hiện rồi. Mạc Thiên Cơ có chút mỉa mai nhìn Lan Bất Hối trước mặt, trong một hô hấp, ta có thể hủy diệt toàn bộ Lan thị gia tộc. Hiện giờ, đã được một, nửa canh giờ, có thể phát sinh chuyện gì? Lan Bất Hối biến sắc, có ý tứ gì? Mạc Thiên Cơ nho nhã nói, không có ý gì, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, cửu kiếp, thật sự bất tử. Thân hình Lan Bất Hối có chút cứng ngắc, ngầm đề tụ tất cả tu vi. Tuy hắn cũng không tin, cũng không cảm giác được sau lưng mình có người tới, nhưng Mạc Thiên Cơ nói giống như rất nắm chắc, khiến cho hắn không thể không phòng ngừa vạn nhất. Trong không khí trầm trọng, Mạc Thiên Cơ đột nhiên mỉm cười một cái với Lan Bất Hối. Lan Bất Hối có thể cảm giác được rõ ràng, trong nụ cười của Mạc Thiên Cơ có một ý thương hại, trong lòng không khỏi rùng mình. Mạc Thiên Cơ đột nhiên đề khí quát lớn, lên, Lan Bất Hối theo bản năng xoay người lại, một cái xoay người, tất cả khí cơ bảo vệ thân thể. Nháy mắt tựa như cắt phá không gian, xoay người về phía sau, như lâm đại địch. Chỉ thấy Mạc Thiên Cơ cười ha ha, ha ha, thì ra cửu phẩm chí tôn cũng bị hù sợ, ha ha ha, trước khi chết có thể nhìn thấy cảnh tượng này, quả thực là đại khoái nhân tâm. Sắc mặt Lan Bất Hối lập tức tím tái, ngoài cửa nào có người. Một khoảng trống không, xoay người lại nhìn, Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành vẫn đứng tại chỗ, trên mặt hai người nở một nụ cười mỉa mai. Lan Bất Hối hít sâu một hơi, cười nói, quả nhiên chí nam của cửu kiếp, không ngờ ngay cả ta cũng lừa được. Trong lòng thầm cảnh cáo bản thân, vạn lần không thể lại bị lừa. Tiểu tử này quá mức gian xảo, đối mặt với cửu phẩm chí tôn, không ngờ dám giở thủ đoạn đùa giỡn như thế, càng khó phòng chính là biểu hiện trên mặt hắn hoàn toàn chân thật, giống như viện binh đã tới, nắm chắc thắng lợi trong tay. Thần sắc trên mặt Mạc Thiên Cơ lạnh nhạt, thong dong tiêu sái, sắc mặt hồng nhuận, mỉm cười, tiền bối không cần để trong lòng. Chỉ cần là người thì sẽ có phản ứng như thế, dù sao ta và ngươi là địch không phải bạn. Lan Bất Hối cười khổ, nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm giác được có cái gì đó không ổn. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ thay đổi, từ ung dung thong dong tiêu sái tự tại, đột nhiên trở nên rất cổ quái. Tiếp đó là toàn bộ sắc mặt, cả người đều thả lỏng xuống, giống như một đám bùn nhão, tựa hồ được giải thoát tất cả áp lực trong lúc tuyệt vọng. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài cửa nói, người rốt cuộc cũng tới. Ta suýt chút nữa thì không chống đỡ nổi nữa. Phản ứng đầu tiên của Lan Bất Hối chính là hồn vía lên mây. Xoay người như gió lốc, vừa rồi hắn để khởi toàn bộ tu vi, phát hiện không có việc gì mới chậm rãi tán đi. Nhưng vừa mới tán xong, Mạc Thiên Cơ không ngờ lại có biểu tình giống như chút được gánh nặng. Lập tức lại đề khởi, phát lực mãnh liệt khiến cho chính hắn cũng cảm thấy thân thể chấn động. Người có thể khiến Mạc Thiên Cơ hoàn toàn buông lỏng như vậy trong khi đang đối diện với một vị cửu phẩm chí tôn. Là ai? Trong một khắc khi hắn xoay người lại, Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành đột nhiên xuất thủ mãnh liệt. Hai người bốn trưởng cùng vỗ tới, nhưng không phải là công kích Lan Bất Hối, mà là đánh về phía lẫn nhau. Chấn động không một tiếng động, thân thể hai người giống như tia chớp, bay vụt về hai phương hướng. Vừa mới động thân đã là nhân kiếm hợp, nhất, hai đạo quang mang, một hướng đông, một hướng tây. Nhanh như điện chớp, chuyện chỉ phát sinh trong thời gian ngắn nhất mà con người có thể tưởng tượng được. Thân hình Lan Bất Hối vẫn còn đang xoay về hướng nam. Đây cũng là cơ hội chạy trối chết duy nhất mà Mạc Thiên Cơ phải mất công nói nhiều như vậy, lại sử dụng mưu kế, thử nghiệm hai lần ba lượt mới có thể tạo ra được. Vừa rồi tuy Lan Bất Hối trúng kế xoay người, nhưng đã sớm có chuẩn bị. Cho nên khi đó căn bản không thể xem là cơ hội. Thậm chí có thể nói là bẫy dập. Nhưng sau khi Lan Bất Hối mắc mưu, Mạc Thiên Cơ lại chỉ cần hai câu, tiếp tục khiến hắn mắc mưu một lần nữa. Đây mới là chân chính bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Khiến cho người ta mắc mưu một lần không khó, nhưng khi người này vừa mắc mưu xong, tính cảnh giác lên tới điểm cao nhất, khiến hắn mắc mưu lần nữa thì thật sự không dễ dàng gì. Nhưng chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt, cùng một loại thủ đoạn, cùng một kỹ xảo, Mạc Thiên Cơ lại lừa đối phương tới hai lần. Mạc Thiên Cơ nói nhiều như vậy, cố nhiên là muốn nhắc nhở Cố Độc Hành phòng khi vạn nhất. Nhưng mục đích thật sự chính là vì lúc này, Lan Bất Hối bi phẫn tới cực điểm, từ đầu tới cuối đều cẩn thận phòng bị mắc mưu, nhưng kết quả là vẫn bị mắc lừa, hơn nữa còn cùng bị một loại thủ đoạn lừa hai lần. Toàn bộ quá trình, Mạc Thiên Cơ chỉ thay đổi sắc mặt khí chất thần thái. Mấy lần, chương 1394, hai thằng ngốc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lan Bất Hối dồn toàn bộ tinh thần tập trung quay đầu lại, không gian khẽ rung lên. Nhưng vừa quay đầu lại, sau lưng rỗng tuếch, lập tức biết mình mắc mưu. Giờ khắc này, cảm giác trong lòng Lan Bất Hối quả thực khó có thể hình dung được. Cho dù lão phu là kẻ ngu, người cũng không thể dùng cùng một đoạn, trong thời gian mấy cái nháy mắt, liên tục lừa ta tới hai lần chứ. Dưới cơn giận dữ, đưa mắt tìm kiếm, liền nhìn thấy Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành hóa thành hai đạo lưu tinh, một tả một hữu bay ra ngoài nhanh như chớp. Vách tường nhà gỗ vô thanh vô tức vỡ tung, nửa thân thể đã phá vách mà ra. Hét lớn một tiếng, lưu lại, hai tay cùng chộp ra ngoài. Không gian bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, tiếp đó đột nhiên hình thành hai bàn tay khổng lồ, hung hăng chộp tới. Trong một khắc khi bàn tay khổng lồ kia hình thành, hai người Mạc Thiên Cơ rốt cuộc cũng rầm một tiếng, xông ra ngoài. Tựa hồ đã sớm dự liệu được động tác của Lan Bất Hối. Khi vừa đánh vỡ vách tường, Mạc Thiên Cơ hét lớn một tiếng, Lan Bất Hối. Lệnh tôn là cửu kiếp, hiện giờ ngươi muốn giết cửu kiếp, có khác gì giết cha. Thân hình Lan Bất Hối khẽ run lên, hai bàn tay khổng lồ trên không trung cũng đột nhiên khựng lại. Vù một tiếng, hai người Mạc Thiên Cơ đã lao ra ngoài 10 trượng. Cha ta chính là cha ta, cửu kiếp hiện giờ chính là cửu địch của ta. Lan Bất Hối gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ muốn thuyết phục chính mình, hai bàn tay khổng lồ lại một lần nữa phóng ra. Lần này không phải là chộp, mà là vỗ. Trải qua khoảng thời gian một câu nói kia giảm sóc, chộp, không thể bắt trở lại nữa. Chỉ có thể ừ ọng thương. Một kích này, chỉ có vỗ mới trực tiếp giết chết. Trong lòng Lan Bất Hối có chút tiếc nuối, không thể khiến Mạc Thiên Cơ nói ra toàn bộ. Nhưng chính hắn cũng rõ ràng, nếu Mạc Thiên Cơ đã lựa chọn đào tẩu vào giờ khắc này, nói cách khác, căn bản không định nói tất cả với mình. Hắn muốn nói ra chiến lược đại khái của mình, khiến cho Cố Độc Hành nhớ kỹ hôm nay mà thôi. Cho nên, cũng không cần thiết nữa. Hai trưởng vỗ tới, trong không trung truyền tới thanh âm xé giỏ, từng đợt khói trắng bốc lên, hai đạo trưởng phong bắn tới như đạn pháo. Cố Độc Hành vừa chạy trong lòng vừa nghĩ, việc hôm nay đều là do ta sai lầm, mới khiến cho Thiên Cơ cũng lâm vào hiểm cảnh, hiện giờ rốt cuộc cũng có cơ hội chạy trối chết, hơn nữa binh chia hải đường, chỉ cần đỡ được một kích, trong hai người nhất định sẽ có một người chạy thoát. Nếu như bây giờ ta xông trở lại, cuốn lấy Lan Bất Hối, tự bạo vào thời khắc mấu chốt, Thiên Cơ sẽ có cơ hội sống sót. Hơn nữa là này cho dù ta quay lại, Thiên Cơ đã đi xa, vị tất đã biết được ta vì hắn mà chết. Trong lòng cũng sẽ không có gánh nặng, nghĩ tới đây, thân thể hắn sắp lao vào rừng rậm rồi lại đột nhiên dừng lại. Vốn đang lao về phía bước giống như lợi tiễn rời cung, nhưng bây giờ hắn lại thoáng khựng lại trên không trung, tiếp đó, hai chân đạp mạnh lên một cây đại thụ, thân hình xoay tròn, xông trở lại giống như bão táp. Kiếm quang rực rỡ, Cố Độc Hành cắn môi dưới, ánh mắt bình tĩnh mà cuồng nhiệt. Thiên Cơ, ta sẽ không để ngươi chết, lỗi của ta sẽ trả giá. Mạc Thiên Cơ vừa lao ra ngoài trong lòng vừa nghĩ, ta còn chưa nói hết, cho nên ta còn lợi thế. Nhưng Cố Độc Hành không có, cho nên, lần này thật vất vả mới tìm được cơ hội, nhất định phải giúp Cố Độc Hành chạy thoát. Lúc này ta quay lại, hoàn toàn nắm chắc có thể chế trụ Lan Bất Hối. Thật sự không được, ta liền tự bảo, cũng có thể ngăn trở Lan Bất Hối một khắc. Như vậy cơ hội Độc Hành chạy thoát cũng gia tăng rất nhiều rồi. Vừa nghĩ tới đây, Mạc Thiên Cơ liền vào tới một cây đại thụ phía trước, mũi chân khẽ điểm lên thân cây, thân hình mượn lực xoay quanh cây đại thụ này một vòng, không ngờ giống như con quay xoay ngược trở lại, tốc độ không giảm, vọt trở về phương hướng ban đầu. Trở lại, Cố lão nhị khẳng định không biết, như vậy, cho dù trong lòng hắn có vướng mắc, nhưng có Sở Dương ở đó, sớm muộn gì cũng được cởi bỏ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Cố lão nhị có thể sống sót trở về. Chỉ một điểm này cũng đủ rồi. Thân hình Mạc Thiên Cơ lao vọt trở lại giống như tật phong. Trường phong của Lan Bất Hối, cũng bởi vì hai người quay lại mà từ truy kích sau lưng biến thành một kích trực diện. Lúc Mạc Thiên Cơ nhận lấy cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh từ trong Cố Độc Hành, trong vô thanh vô tức đã dùng móng tay cắt ra làm đôi, một nửa lưu lại trong tay Cố Độc Hành. Nếu không, mới mưu kế của Mạc Thiên Cơ, hắn đã sớm viết trong tay Cố Độc Hành chỉ còn một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, cần gì phải hỏi nhiều. Cái đó hoàn toàn là nói cho Lan Bất Hối nghe. Đó là muốn hắn biết, chỉ còn một viên này thôi, hơn nữa ta ăn mất rồi. Hơn nữa, Lan Đất Hối quả nhiên không có nghi ngờ. Khi đó, Mạc Thiên Cơ đã định ra kế hoạch chạy trối chết dưới tình huống bình thường, cho dù phát sinh ngoài ý muốn, hai người mình cũng trốn không thoát lòng bàn tay cửu phẩm chí tôn. Biến số duy nhất chính là nửa viên cửu trọng đan này. Chỉ cần Cố Độc Hành ngậm trong miệng lúc đào vòng, liều mạng ngạnh tiếp một chiêu, lập tức tiêu hóa dược lực. Cố Độc Hành có trên 90% nắm chắc có thể đào tẩu. Hơn nữa, nếu như hai đầu không thể lưỡng toàn, Lan Bất Hối có 1 vạn % chính là lựa chọn truy kích Mạc Thiên Cơ. Nếu như Mạc Thiên Cơ chủ động trở lại, vậy cơ hội chạy thoát của Cố Độc Hành cũng biến thành 1 vạn %. Không sơ hở chút nào, Mạc Thiên Cơ suy tính tất cả chi tiết, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng tuyệt đối không thể ngờ tới, Cố Độc Hành không ngờ cũng quay lại. Lựa chọn của hai người đều rất ngu ngốc, ngu tới mức khiến cho người ta chỉ muốn túm đầu bọn hắn đánh cho một trận mới có thể hả giận. Nhưng, loại ngu ngốc này cũng chính là thứ chân quý nhất cuộc đời. Trên đời mấy người có thể làm được, phanh, phanh phanh, kiếm của Mạc Thiên Cơ, kiếm của Cố Độc Hành cùng lúc đâm vào trưởng phong của Lan Bất Hối. Hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược về phía sau, trong miệng đều phun ra tiên huyết. Va chạm chính diện, tuyệt đối thương tổn nặng nề. Hai người đều hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Nhưng ngay sau đó, hai người đều không biết lấy đâu ra khí lực, đột nhiên trố mắt ngây người đứng lên, không dám tin tưởng nhìn về phía đối diện. Ầm một tiếng, căn nhà gỗ hóa thành mảnh vụn đầy trời. Lan Bất Hối phóng người lên, xông lên trời cao, sau đó liền phát hiện hai người một tả một hữu đều ngây ra như phông, cũng lấy làm kỳ. Hai tên này thế nào còn chưa đi, Mạc Thiên Cơ không biết lấy đâu ra khí lực, đột nhiên phẫn nộ nhảy dựng lên, xông về phía Cố Độc Hành, tên hôn đản nhà ngươi. Làm sao ngươi không đi, ngươi muốn chọc chết ta, hỗn đản, Cố lão nhị, ngươi quả thực là cực kỳ hỗn trướng, bây giờ là lúc nào mà ngươi còn nói nghĩa khí hả? Mắt Cố Độc Hành đỏ lên, giận dữ nói, vậy làm sao ngươi không chạy đi? Rõ ràng ngươi đã chạy xa như vậy, làm sao còn không đi? Ngươi quay lại làm gì? Ai bảo ngươi quay lại, không phải ngươi rất mưu trí sao, có thể chạy thoát sao ngươi không chạy? Mạc Thiên Cơ không nói gì, vô lực nhìn Cố Độc Hành. Cố Độc Hành vô lực, đau lòng nhìn Mạc Thiên Cơ. Hai người đều run rẩy, bốn con mắt đều hung hăng trợn trừng nhìn nhau giống như gà trọi. Thật lâu sau, ánh mắt hai người mới nhu hòa đi, đột nhiên ngồi phệt xuống đất, cười ha hả. Hôm nay chết cũng đáng rồi, Cố Độc Hành ho khan một tiếng, phun ra một búng máu. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, rất đáng. Thở dài một tiếng, chỉ là ngươi phải chạy mới đúng, không truyền tin tức đi, các huynh đệ liền y hiểm. Cố Độc Hành ho khan, cười hắc hắc, nhớ rõ lão đại từng nói một câu, khi không thể chú ý tất cả, ta chỉ có thể chú ý trước mắt. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, nếu như vậy, huynh đệ chúng ta giắt tay nhau xuống hoàng tuyền vậy. Lan Bất Hối vân lẳng lặng đứng một bên, nhìn bọn họ, trong mắt có hâm mộ, có ghen tị, cũng có cảm động. Bằng vào kinh nghiệm của hắn, đương nhiên liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Hai người này vì sao lao ra ngoài rồi còn liều mạng xông trở lại. Bọn họ đang dùng tính mạng của mình, đối lấy một đường sinh cơ cho đối phương. Cả đời mình, 1 vạn năm qua, đã thấy nhiều người lừa gạt ta, đã thấy nhiều kẻ đối diện còn thân thân thiết thiết xoay người một cái đã cắn trộm, đã thấy qua nhiều kẻ lang tâm cẩu phế, vong ân phụ nghĩa, nhân tình ấm lạnh lòng người dê thay. Nhưng như hai người trước mắt này, thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Huynh đệ như vậy, cả đời này ta vẫn chưa gặp một người, không có gặp một người. So sánh với hai kẻ sắp chết này, ta quả thực quá bần cùng. Bọn họ có 8-9 người, ta một người cũng không có. Ngay tại lúc này, Lan Bất Hối đột nhiên nhớ tới cha mình. Nghĩ tới lời cha mình trước khi đi, ta cả đời đều vô hối. Đột nhiên hiểu được ý tứ chân chính trong một câu này. Chẳng trách thế nhân lại nói rằng, cửu kiếp chi tình, kinh thiên động địa. Ta thực cảm động, nhưng ta không thể không giết các ngươi. Lan Bất Hối thở dài một tiếng, có chút kính trọng nói. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng, nhìn thấy tên gia hỏa này trở lại, ta cũng chán lắm rồi, không muốn sống nữa. Cố Độc Hành than thở, ngươi không phải cũng trở lại sao? Vừa rồi khi hai người đối mặt Lan Bất Hối, tuy rơi vào thế yếu tuyệt đối, nhưng thân thể không tổn hao gì, công lực vẫn còn có lực cố gắng một hồi. Nói cách khác, còn có một tia hy vọng, nhưng hiện tại đã chân chính chính là sơn dương chờ làm thịt rồi. Hoàn toàn không có nửa điểm hy vọng, cho dù Mạc Thiên Cơ trí tuệ như biển. Dưới tình huống như vậy cũng hết đường xoay sở. Mạc Thiên Cơ, xem ra ngươi không định nói với ta những lời còn lại rồi. La Bất Hối tôn kính hỏi. Mạc Thiên Cơ cười tiêu sái, hiện tại, chỉ sợ ta nói ngươi cũng không muốn nghe đâu. Trong mắt Lan Bất Hối lộ ra ý cười, không sai, cho dù ngươi nói, ta cũng không muốn nghe. Đối mặt với tình cảm huynh đệ như thế, nếu một người trong đó lại đột nhiên biến thành loại nhu nhược, chính bản thân ta cũng ngất mất. Mạc Thiên Cơ cười ha ha, một khi đã vậy, thống khoái đi. Yên tâm, lời của ngươi, nếu như ta đủ may mắn gặp được phụ thân ngươi, ta sẽ chuyển cáo cho hắn. Lan Bất Hối trầm trọng gật đầu, nói, đa tạ ngươi. Nói xong hắn thở dài một tiếng, trong thanh âm không ngờ có chút phiền muộn, hai vị, thuận buồm xuôi gió. Mạc Thiên Cơ cười ha ha, Cố Độc Hành cũng cười hắc hắc vui vẻ. Lan Bất Hối thét dài một tiếng, quát, Lan gia Lan Bất Hối, hôm nay giết chết cửu kiếp ngoài hoang dã. Thương Thiên Hậu Thổ, minh chứng giờ khắc này, Minh Nguyệt Thanh Phong, vì quân tế hồn. Nói xong, dựng trưởng như đao, mãnh liệt chém xuống. Chương 1395, Tam Tinh Ma Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kiếm phong gào thét, nhằm thẳng về phía trái tim Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ. Nếu như một kích này trúng, nhất định sẽ phá nát trái tim. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, cùng Cố Độc Hành nhìn nhau. Trong khoảnh khắc cuối sinh mạng, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương một sự tiếc nuối. Đáng tiếc, vẫn không thể thực hiện lời hứa với lão đại. Chúng ta vốn phải bồi tiếp lão đại, Vũ Phong Vân, Lăng Thiên Hạ, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nhưng hôm nay, lại không thể không nói một câu tiếc hận. Trong thời điểm tất chết, trong lòng hai người tuy tiếc nuối nhưng cũng không hối hận. Hai người liếc nhìn nhau, đều mỉm cười, không hẹn mà cùng nhắm mắt lại. Sắc mặt bình thản, huynh đệ, kiếp sau gặp lại, cùng quân Tiếu Ngạo Cửu Trọng Thiên, lão đại, bảo trọng, các huynh đệ, bảo trọng. Giờ khắc này Lan Bất Hối xuất thủ, nhưng tâm tình lại cực kỳ phức tạp. Tiếc hận và tôn trọng không nói nên lời, và còn có rất nhiều thứ khác nữa. Nói ngắn lại, một kích này chỉ là lực lượng thuần túy. Bên trong không ngờ không ẩn chứa sát khí. Lời hắn nói vừa mới dứt, đột nhiên có một đạo kiếm quang chợt lóe lên như sao băng. Một người chậm rãi nói, muốn giết huynh đệ ta, người còn chưa đủ tư cách. Theo thanh âm kia vừa vang lên, một đạo kiếm quang như ngân long lăng không xuất hiện, hoàn toàn cắt đứt kiếm khí của Lan Bất Hối. Sau đó một cỗ kiếm khí phong duệ mới đột nhiên tràn ngập toàn bộ không gian, toàn bộ bầu trời. Hắc Long kiếm bên hông Cố Độc Hành ngân vang một tiếng, tự động rời khỏi vỏ nửa xích, phát ra kiếm ý hưng phấn. Kiếm Trung Chí Tôn, một đạo nhân ảnh theo kiếm quang hạ xuống, lẳng lặng đứng trước mắt Lan Bất Hối. Một thanh kiếm kiếm trong tay, giống như gợn sóng mùa thu, lăn tăn chớp động. Thân hình rong ròng cao tiêu sái, lại giống như một ngọn núi đổ sộ, che chắn hoàn toàn Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ ở phía sau. Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành mở bừng mắt, lộ ra ánh mắt kinh hỉ. Trong phút chốc, hai người đột nhiên cảm thấy trong lòng an tĩnh. Lão đại tới rồi, chúng ta không phải chết nữa. Tu vi Sở Dương rõ ràng yếu hơn Lan Bất Hối rất nhiều. Nhưng giờ phút này, trong lòng hai người lại không hẹn mà cùng xuất hiện ý niệm như vậy, tựa hồ, chỉ có thân ảnh trước mắt này không thể nào bị phá hủy. Cho dù trời sập cũng có thể dựng trở lại, muốn giết huynh đệ ta, người còn chưa đủ tư cách. Đây là lão đại nói, cửu phẩm chí tôn cũng không đủ tư cách, trong mắt hai người đều chớp động tinh quang. Đúng vậy, người không đủ tư cách, cho dù ngươi là cửu phẩm chí tôn, Lan Bất Hối thu tay lại, lui liền ba bước, mang theo phẫn hận mãnh liệt. Là ngươi, chính là ta. Người nọ hừ một tiếng, nói, thì ra là ngươi, thì ra ngươi chính là cửu kiếp kiếm chủ. Sát khí toàn thân Lan Bất Hối đột nhiên sôi trào, trước mắt hắn có một người, trên mặt đeo một chiếc mặt hạ hoàng kim. Đối với tấm mặt nạ này, trong ký ức Lan Bất Hối vẫn còn mới mẻ. Cửu phẩm chí tôn cực kỳ xấu xí kia giết vào Lan gia, còn tên đeo mặt nạ hoàng kim này chỉ gọi một câu đã lôi hắn đi rồi. Thì ra đây chính là cửu kiếp kiếm chủ, ta là cửu kiếp kiếm chủ, có gì kỳ quái sao? Sở Dương đeo mặt nạ hoàng kim lạnh lùng cười, chỉ là, bây giờ ngươi mới biết được, quá muộn. Muộn, Lan Bất Hối cười lớn một tiếng, chỉ bằng vào tu vi kiếm trung chí tôn tam phẩm của ngươi. Ngươi không thấy buồn cười sao? Sở Dương không xuất thủ, Lan Bất Hối không nhìn thấu tu vi hắn. Nhưng Sở Dương vừa xuất thủ, lập tức khiến cho tu vi chân thực bại lộ. Thì ra tên hỗn đản này chỉ là kiếm trung chí tôn tam phẩm. Lan Bất Hối, có dám quyết một trận tử chiến với bổn tọa? Phía sau Lan Bất Hối, truyền tới một thanh âm khác. Thanh âm này cực kỳ khó nghe, giống như vịt được nuốt nhầm thuốc câm, nhưng chỉ chữa được một nửa, sau đó ngậm một mồm cắt nói chuyện, hay là như thanh âm cắt đá rung động mãnh liệt trên mái sàng. Khiến cho bất cứ kẻ nào nghe được cũng rợn cả tóc gáy. Thanh âm này, Lan Bất Hối tuyệt đối không xa lạ. Xoay người lại giống như gió lốc, chỉ thấy phía sau mình có một người. Người này một hàng lông mày chỉ lên cao, một hàng lông mày chỉ xuống đát, một con mắt trợn lên tròn xoe. Một con mắt híp lại thành khe hở. Một cái tai thì xòe ra như hướng gió, cái còn lại thì gần như dán sát vào da đầu. Chỉ có cái miệng là bình thường hơn một chút, lúc này đang cười tô toét, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, nhìn Lan Bất Hối, cười hì hì. Thì ra là ngươi, Lan Bất Hối tức gần như muốn nổ phổi, ngươi cũng là một trong cửu kiếp. Người này đương nhiên là Đàm Đàm, nghe vậy liền lập tức nổi giận lôi đình, đánh rắm. Ta đường đường là Đàm đại nhân, Lan Bất Hối tức tới lệch mũi, Đàm đại nhân, ngươi đại chỗ nào, không ngờ còn, đại nhân, Đàm Đàm cuồng nộ nói, cái đó lão tử chỉ cho lão bà ta xem, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng hỏi ta lớn chỗ nào. Ngươi có ý gì, có ý gì, cho dù đang trọng thương, đang tiêu hóa cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh mà Sở Dương vừa mới đưa cho, hai người Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành cũng gần như cười thành tiếng. Lan Bất Hối gần như hộc máu, bọn chuột nhắt, báo danh, tên hỗn đản này không ngờ dám nói mình thích đồng tính. So với hắn nổi giận, Đàm Đàm lại càng nổi cơn lôi đình, một tay chỉ Lan Bất Hối, một tay chỉ vào mình, bọn chuột nhắt. Con mẹ ngươi mở to hai mắt ra mà nhìn, bọn chuột nhắt anh tuấn như ta sao? Mắt ngươi có nước tiểu à? Lan Bất Hối hít sâu một hơi, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn vừa bình tĩnh, không khí trong không trung tựa hồ cũng lập tức đình chỉ lưu thông. Hiển nhiên hắn đã rơi vào trong trạng thái sắp bạo phát rồi. Giờ khắc này, hắn chính là thiên địa, hắn cùng thiên địa dung thành một thể. Một khi xuất thủ chính là long trời lở đất, Đàm Đàm trừng mắt mà nhìn, đột nhiên nhảy dựng lên, vỗ ngực nói, ta CMA. Ngươi làm ta sợ muốn chết, nhìn cái điệu bộ của ngươi, cứ như là cao thủ vậy. Muốn đánh một ván cờ với Đàm đại nhân, CMA, có phải ngươi muốn đánh ta, có phải ngươi muốn giết ta? Bộ dáng Đàm Đàm đại nhân hiện tại hiển nhiên là một tên du côn lưu manh. Giống như đúc, Lan Bất Hối nhìn hắn chằm chằm, thanh âm cũng trở nên phong khinh vân đạm, tiến lên phía trước một bước, muốn đánh ngươi thì sao? Muốn giết ngươi thì sao? Đàm Đàm ôm ngực hét ầm lên, ai nha nha, làm ta sợ muốn chết, chỉ là dọa ta sợ sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Đàm đại nhân bị dọa từ nhỏ mà? Lớn lên sao? Đến đây, đến đánh ta đi, đến giết ta đi. Đột nhiên hai tay chống nạng, cười ha ha, không phải là khinh ngươi, đây là đánh giặc, không phải chơi chờ, nếu không ta chấp ngươi một tay. Mẹ, Sở Dương rốt cuộc không nhịn được văng một câu, chơi cờ chấp ngươi một tay, chẳng lẽ chơi cờ còn phải dùng hai tay hay sao? Thanh âm Lan Bất Hối vẫn bất động như cũ, ngươi nói muốn quyết chiến sinh tử với lão phu. Đàm Đàm ngoáy ngoáy lỗ mũi, cong ngón tay tiêu sái búng ra, một đống rỉ mũi siêu một tiếng bay ra ngoài, ba một tiếng, một cây đại thụ một người ôm không ngờ xuất hiện một lỗ thủng. Tiếp đó liền ngẩng đầu lên, thấy không, Đàm đại gia muốn thu thập ngươi, cũng giống như cái cây này. Cơ nhục trên mặt Lan Bất Hối khẽ co giật, ngay sau đó, đột nhiên hô một tiếng, thiên hôn địa hám. Toàn bộ không trung đã bị lam bào của Lan Bất Hối bao phủ. Hắn không thèm nhắc lại, trực tiếp động thủ, bởi hắn vì hắn không muốn nói chuyện với tên gia hỏa trước mắt, cho dù là một khắc. Bởi vì tên hỗn đản này, mặc kệ ngươi nói cái gì, hắn cũng có thể khiến ngươi tức chết. Ồ ồ, thẹn quá hóa giận kìa. Đàm Đàm luống cuống tay chân lui ra, ngoài, Lan Bất Hối đuổi theo không bỏ, thân hình Đàm Đàm siêu một tiếng đã bay lên thiên không, Lan Bất Hối cũng bám sát theo, phóng lên cao. Ngay sau đó, trên không trung đột nhiên xuất hiện thiên thiên vạn vạn Lan Bất Hối, thiên thiên vạn vạn Đàm Đàm. Âm một tiếng, khi đám người Sở Dương nhìn thấy tàn ảnh hai người tiêu tán toàn bộ, hai người tứ trưởng đã chuẩn xác chập vào nhau. Phốc một tiếng, núi rừng khôn cùng phía dưới, ở ngay tại dưới bàn tay hai. Người. Một cái khe bỗng không đã xuất hiện, chậm rãi lan rộng về hai bên. Sâu không thấy đáy, tiếp đó, lại có hai cơn gió lốc mãnh liệt bạo phát, gào thét ập về hai bên. Vào giờ khắc này, tất cả cây cối đồng loạt ngã xuống. Trên không trung, Lan Bất Hối cùng Đàm Đàm cách nhau hơn 10 trượng, đối diện mà đứng. Trên đỉnh đầu hai người, chính là phong lưu vân động, gào thét cuồn cuộn. Loại cảnh tượng đột nhiên bạo phát trong nháy mắt, biến hóa giống như thương hải tang điền. Mạc Thiên Cơ đứng lên. Đi tới bên người Sở Dương, thấp giọng nói, Đàm Đàm, không có việc gì chứ. Sở Dương ngẩng đầu ngưng thần nhìn không trung, thấp giọng nói, hắn vừa đề thăng hôm nay, bất quá hẳn là không có việc gì. Cố Độc Hành cũng đứng lên, chỉ trong thời gian ngắn, thương thế hai người đã khỏi hẳn. Chính như lời Sở Dương, tu vi ban đầu của Đàm Đàm có lẽ hơi yếu hơn Lan Bất Hối một chút, nhưng sau khi sử dụng rượu của Tuyết Lệ Hàn, hiện tại đã có thể đứng ngang hàng với Lan Bất Hối rồi. Huống chi hắn còn có bổn sự tối cao của Tam Tinh Thánh Tộc, chưa bao giờ hiển lộ. Cho nên giờ phút này, trong lòng Sở Dương tràn ngập tin tưởng với Đàm Đàm. Xuất khẩu cuồng ngôn, quả nhiên bất phàm, tay phải Lan Bất Hối vừa động, thương một tiếng, một thanh kiếm đã xuất hiện trong tay. Tóc dài lam bào, phần phật bay múa trên không trung, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm Đàm Đàm, cô chớp lấy một cái. Đàm Đàm hừ một tiếng, ngươi không tệ, bất quá, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Trong chiến đấu, hắn rốt cuộc cũng thu hồi tác phong chảy bừa lúc trước. Chết chắc rồi, Lan Bất Hối lặp lại một lần, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, rốt cuộc là ai chết, còn chưa biết được. Vừa rồi giao thủ, hắn đã cảm giác được, tuy cảnh giới đối phương giống mình, cũng thuộc cửu phẩm chí tôn trung cấp, nhưng rõ ràng vẫn có một cảm giác giống như cảnh giới chưa ổn định. Nói cách khác, yếu hơn mình một chút, Đàm Đàm cười nhạt, lẩm bẩm nói, đã bao nhiêu năm. Đột nhiên thân, hình lại một lần nữa lao vọt lên không trung, quát lớn một tiếng, Kim Dương Đằng. Lan Bất Hối ngẩn ra, Kim Dương Đằng, có ý gì, ba chữ này hình như quen quen, chỉ thấy trên người Đàm Đàm tràn ra một đám hắc khí mãnh liệt, hắc chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập không gian hơn 10 trượng, hơn nữa còn liên tục mở rộng hơn. Từ liệt dương trên bầu trời, đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, xuyên qua trường không, giống như cầu vồng đọng lại trên người Đàm Đàm. Một đạo dương quang mãnh liệt, tựa như bị thân thể Đàm Đàm hấp thu, không ngừng rót vào. Đàm Đàm lại một lần nữa quát lớn, Ngân Nguyệt Diệu. Từ một phương hướng khác trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang thanh lãnh, cũng vượt qua trường không mà tới, chiếu lên người Đàm Đàm. Cùng lúc đó, Đàm Đàm lại quát một tiếng, miệng phun ra hắc khí nồng đậm, thiểm tinh hồn. Tam tinh hợp nhất, vô địch thiên hạ. Sắc mặt Lan Bất Hối lập tức đại biến, gần như là biến dạng, khàn giọng kêu lên giống như gặp phải quỷ. Tam tinh đại pháp, ngươi là tam tinh ma vương. Chương 1396, Ma Vương Nộ, Chí Tôn Vẫn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lại nói Ninh Thiên Nhai hôm đó một đường tiến nhanh, thoát ra thông đạo, nhìn thấy ánh mặt trời, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiếp đó cũng rất là kỳ quái, ta thế nào lại thở phào một hơi? Giống như là một mực nín hơi vậy. Vì sao? Sau đó, hắn mới đột nhiên nhớ ra thanh niên bộ dáng kỳ quái mà mình gặp được trong thông đạo. Ninh Thiên Nhai còn nhớ rõ, lúc đó mặc dù mình có đề phòng, nhưng mình cũng không để tên đó vào trong lòng. Chẳng qua là một tên thần kinh mà thôi, nhưng giờ phút này vừa thả lỏng tâm thần, lại không tự chủ được mà nhớ tới người kia. Diện mạo người đó, trong lòng mình đột nhiên lại càng trở nên rõ ràng. Chẳng lẽ ta vẫn một mực đề khí, phòng bị hắn? Chẳng lẽ, người này lại khiến ta có cảm giác nguy hiểm? Dưới ánh mặt trời, Ninh Thiên Nhai không khỏi trầm tư, ngẩng đầu lên nhìn liệt dương chớp động, chiếu rọi lên mặt hắn, cảm nhận được lo lắng nhẹ nhẹ. Nhưng một tia lo lắng này lại khiến trong lòng Ninh Thiên Nhai chấn động mãnh liệt một cái, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Nhưng khi Ninh Thiên Nhai vội vàng suy nghĩ cẩn thận lại, lại phát hiện mình không thể nào nhớ ra được, lắc lắc đầu lẩm bẩm nói, người này tuyệt đối bất phàm. Chờ khi nào ta trở lại Thượng Tam Thiên, nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng một phen. Hiện giờ, vẫn nhanh chóng xuống Hạ Tam Thiên đi, không tên gia hỏa kia lại nổi khùng, sải rộng bước chân, lướt đi như bay, tiến vào Hạ Tam Thiên. Bất quá còn chưa tới giữa trưa đã tới Thiết Vân Thành rồi. Đối với Hạ Tam Thiên trước mắt mà nói, Ninh Thiên Nhai đến, không khách khí mà nói thì chính là thần tiên. Hơn nữa thuộc loại giống như thần vương, dạo qua khắp nơi một vòng, từ phát hiện hai cỗ khí tức tương đối cường đại trong Hóa Âm Cung, không phát hiện bất cứ cái gì. Ninh Thiên Nhai thoáng thả lòng, tùy tiện tìm một khách điếm ở lại. Thần thức của hắn đủ để bao trùm toàn bộ Hạ Tam Thiên, đương nhiên sẽ không lo lắng bỏ sót cái gì. Có đi hoàng cung hay không cũng thế thôi, cho dù ở cách rất xa nhưng vẫn như tận mắt nhìn thấy. Nhưng hôm nay, Ninh Thiên Nhai đang uống trà, đột nhiên cảm thấy từ phía hoàng cung chợt truyền đến một dao động mơ hồ. Loại dao động này thực kỳ dị, ngay cả kiến thức của Ninh Thiên Nhai cũng chưa bao giờ thấy qua. Không khỏi lấy làm kỳ, trong hoàng cung, chẳng lẽ còn có một vị kỳ nhân cái thế hay sao? Không ngờ trên đời này còn có ba động công pháp mà ta không biết. Hơn nữa cỗ ba động này có thể dẫn động nguyên khí tinh tuần nhất thiên địa. Lòng hiểu lý lập tức nổi lên, vô thành vô tức lướt ra ngoài, sau đó na di một cái đã tới trên không trung hoàng cung, cẩn thận giả soát một phen, rốt cuộc có phát hiện. Thì ra là tới từ ngự hoa viên, bay tới một tiếng động, đứng trên một cây đại thụ, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy trong ngự hoa viên, ở cuối một con đường nhỏ tu tĩnh, có một cái ao nho nhỏ trong vứt. Trong ao chính là một gốc cây nho nhỏ kỳ quái. Cành lá xếp thành từng tầng, giống như là tháp, không sai, toàn bộ gốc cây này có hình dạng giống như một tòa bảo tháp. Cành lá từng tầng, trình tự rõ ràng, bên cạnh cái ao là một tiểu hài nhi trắng ngần, mặc quần yếm, đang tập tễnh đi lại, chơi tới quên trời quên đất. Khiến Ninh Thiên Nhai cảm thấy kỳ quái chính là, mặc dù là trong hoàng cung, nhìn tiểu hài tử này ăn mặc, hẳn chính là hoàng tử, cũng chính là nhi tử mà Sở Dương nói tới. Nhưng xung quanh vì sao không có cung nữ trông coi? Chỉ có đứa bé chơi đùa một mình, chẳng lẽ không sợ phát sinh ngoài ý muốn? Thần niệm Ninh Thiên Nhai đảo qua, cung nữ gần nhất cũng ở cách đây hơn chục trượng, chút khoảng cách đó đối với người trưởng thành mà nói, có thể coi là đủ rồi. nhưng đối với một đứa bé mà nói, rõ ràng là không đủ. Ngay sau đó, Ninh Thiên Nhai đột nhiên trợn trừng mắt kinh ngạc, không nhịn được hít một hơi lạnh. Bởi vì tiểu tử mới một tuổi này đã thực hiện một động tác. Chỉ thấy tiểu tử kia len lén ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định không có ai liền đặt mông ngồi xuống đất, sau đó hai cái chân mũm mĩm. Tách ra, cúi đầu, vạch quần nhìn xuống, không ngờ còn đưa tay gảy gảy con ốc nhỏ xíu trong đũng quần, tiếp đó ngẩng đầu, vẻ mặt ưu sầu thở dài. Ninh Thiên Nhai lập tức choáng váng rồi, làm gì vậy, còn nhỏ như vậy, không ngờ đã ra vẻ người lớn, lại còn thở dài. Nhìn tiểu tử này thở dài, tức giận cái gì đó. Chỉ nghe tiểu tử này thì thào tự nói, hiện giờ ta cũng là hoàng tử. Nhưng mà, nhỏ như vậy, hậu cung 3000 mỹ nữ của ta, Ninh Thiên Nhai giống như bị thiên lôi bổ xuống đầu. Ninh Đại Chí Tôn suýt chút nữa thì ngã từ trên cây xuống đất. Chỉ kém một chút là tẩu hỏa nhập ma, ta nghe được cái gì? Hậu cung 3000 mỹ nữ, bà nội nó, tiểu hài tử bây giờ cũng lớn sớm như vậy sao? Vẫn còn mặc quần yếm mà đã bắt đầu ảo tưởng hậu cung 3000 mỹ nữ rồi. Thật không hổ là nhi tử Sở Dương, Ninh Thiên Nhai trợn mắt há hốc miệng. Ngay sau đó, chỉ thấy tiểu gia hỏa này gảy gảy một hồi lại đứng lên, tập tễnh đi về phía trước, xem điệu bộ này hẳn là tiến về phía cái ao. Ninh Thiên Nhai nhức đầu, tên tiểu tử này không muốn là muốn nhảy cầu chứ. Đang nghĩ thì bõm một tiếng, tên tiểu tử kia quả nhiên nhảy xuống. Bọt nước văng tung tóe. Ninh Thiên Nhai vội vàng ngừng thở, giấu mình càng thêm cẩn thận, thầm nghĩ, tiểu tử kia ngã xuống rồi, đám cung nữ nhất định sẽ lập tức chạy tới. Nhưng chờ một lát, không ngờ không thấy ai đến, chỉ có một thái giám đứng từ xa nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu đi. Ninh Thiên Nhai chỉ cảm thấy đầu không đủ dùng, đây là hoàng cung. Đây là thái tử. Nào có hoàng cung quỷ quái kỳ dị như vậy, thái tử ra rơi xuống nước cũng chẳng thèm quản, trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy tiểu tử kia trong nước đang mân mê cái gì đó, bộ dáng như không có gì xảy ra, xem ra loại chuyện này quá quen thuộc rồi. Nhưng chuyện kế tiếp lại khiến cho Ninh Thiên Nhai lập tức chấn kinh không hiểu, hơn nữa cũng theo đó mà lâm vào trong một cảnh giới kỳ diệu. Chỉ thấy tiểu gia hỏa này lấy một thứ kỳ quái bên bờ ao, tiếp đó lại đem thứ này đặt lên cái cây nho nhỏ kia. Nước trong ao đột nhiên lay động. Ngay sau đó, một loại biến hóa khiến Ninh Thiên Nhai trợn mắt líu lưỡi đã xảy ra. Ninh Thiên Nhai dám cam đoan, chuyện hắn nhìn thấy hôm nay, trước kia tuyệt đối chưa từng có bất cứ kẻ nào nhìn qua. Tình huống như vậy, kể cả trưởng khống giả trí cao vô thượng trên cửu trọng thiên khuyết, cũng chưa chắc đã được thấy. Mà giờ khắc này, Thượng Tam Thiên đang có một trận chiến hừng hực khí thế. Trong một quyển sách cổ xưa nhất cửu trọng thiên, có ghi lại một chuyện như vậy. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang hợp nhất, vô địch thiên hạ. Truyền thuyết 10 vạn năm về trước, không phải là nhân tộc làm chủ, mà là Tam Tinh Thánh Tộc. Lúc đó ma vương của Tam Tinh Thánh Tộc luyện thành Tam Tinh Đại Pháp, không ngờ có thể ngạnh kháng thiên phạt, cự tuyệt tiến vào cửu trọng thiên khuyết. Mà vị ma vương đó đã đánh bại tất cả cửu phẩm chí tôn của cửu trọng thiên lúc đó. Chỉ cần hắn xuất thủ, cửu phẩm chí tôn cũng không có lực hoàn thủ. Nếu như xuất ra Tam Tinh Đại Pháp, lại càng có thể thuấn sát cửu phẩm chí tôn. Tam Tinh ma vương được công nhận là vô địch cửu trọng thiên. Mãi cho tới sau khi thảm họa long trời lở đất, ma vương đột nhiên mai danh ẩn tích, qua 9 vạn năm cho tới bây giờ, không ai dám xưng vô địch khắp thiên hạ. Ngay cả Ninh Thiên Nhai, cũng chỉ có thể nói là đệ nhất cao thủ. Chứ không dám xưng vô địch, hiện giờ Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang cùng chiếu rọi, Kim Dương Đằng Ngân Nguyệt Diệu Thiểm Tinh Hồn vừa vang lên, trong lòng Lan Bất Hối mới chợt lóe linh quang, nghĩ tới đáp án này. Trong phút chốc đã hồn phi phách tán, làm sao có thể, Tam Tinh ma vương làm sao có thể tái hiện thế gian. Lan Bất Hối suy sụp hét lớn, đã 10 vạn năm rồi. Đã 10 vạn năm rồi mà. Trong hắc vụ bao phủ, ấn ký ngôi sao trên trán Đàm Đàm chớp tắt chớp sáng, trong phút chốc là thái dương quang chiếu rọi, trong phút chốc lại là loan nguyệt thanh lãnh, trong chốc lát lại là tinh quang sán lạn, càng ngày càng sáng. Ánh mắt hắn, từ bất cần đời ban đầu, dần dần trở nên đen nhánh như hồ sâu, sâu không thấy đáy. Từng cỗ sát khí tràn ngập trung hắc vụ, dần dần tràn ngập toàn bộ không trung. Một tiếng cười lạnh giống như từ địa ngục truyền tới, đột nhiên quái dị vang lên. Thanh âm vẫn là thanh âm trước đó, nhưng hiện tại trong thanh âm lại tràn ngập khí tức âm trầm, giống như quỷ môn quan khai mở, vạn quỷ cùng hiện. Làm sao không thể, bổn vương 10 vạn năm không hiện, hiện giờ đại lục không ngờ lại để đám hề hoành hành. Hạng người như bọn ngươi mà cũng dám nói rằng vô địch, khiêu chiến bổn vương. Thanh âm Đàm Đàm rất lạnh nhạt, nói xong, một cỗ hắc vụ liền tràn ngập bầu trời. Quả nhiên là ma vương tái thế. Lan Bất Hối mặt cắt không còn chút máy, đột nhiên lui phát về phía sau, chạy trốn nhanh như tia chớp. Tam quang hợp nhất, vô địch thiên hạ, ma vương 10 vạn năm trước tái thế, cho dù Lan Bất Hối có tất cả tự tin cũng tuyệt đối không cuồng vọng tới mức cho rằng mình là đối thủ. dưới tình huống như thế chỉ có thể rút lui. Bí mật cửu kiếp, mình đã biết, lần này bỏ chạy, chỉ cần có thể đào thoát, ngược lại tiến có thể công lui có thể thủ. Muốn chạy trốn, ha ha ha, Đàm Đàm cười ha hả, đột nhiên quát lớn. Tam quang tịnh, nhật nguyệt tinh, sát khí xuất, đồ vạn thành. Cửu phẩm chí tôn Nhược Lâu nghĩ, đồ tấn thiên hạ ngã vi hùng. Trong sương mù hắc sắc đầu trời, Đàm Đàm mãnh liệt sải bước trên không trung, mang theo mây đen như núi bổ nhào xuống, quát chết đi. Đánh ra một trường, một đạo quang mang tam sắc rực rỡ đột nhiên từ lòng bàn tay hắn bắn ra, nhắm thẳng ngực Lan Bất Hối. Trong tích tắc đạo quang mang tam sắc này phát ra, ngay cả dương quang trên không trung cũng phải mở đi. Lan Bất Hối giống lớn một tiếng, vừa bỏ chạy vừa xoay người chống đỡ. Ba một tiếng, tam sắc quang mang đánh trúng bàn tay hắn. Lan Bất Hối cuồng khiếu, trên người hắn đột nhiên cũng phát ra quang mang kỳ quái. Nếu như thế thì đồng vu quy tận đi, Lan Bất Hối thét dài, thanh âm thê lương, xoay người một cái, vọt về phía Đàm Đàm. Đàm Đàm cười lạnh, điềm nhiên nói, đồng vu quy tận. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Tam quang hợp nhất, hai tay Đàm Đàm hợp lại, tách ra, ba đạo quang mang từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra. Giờ khắc này, phạm vi trăm dặm, một vùng tiêu điều. Tất cả thực vật, không ngờ trong nháy mắt khi Đàm Đàm tam quang hợp nhất, đồng loạt điêu linh. Ba đạo quang mang, nhắm thẳng thân thể Lan Bất Hối như bão táp, không thèm đếm xỉa tới trường lực hắn liều mạng, cứ như vậy trực tiếp vọt vào lồng ngực hắn. Tác giả, hôm nay thật là một ngày xui xẻo. Buổi sáng ra ngoài mua đồ cho bố, vừa mới ra ngoài đã ngã thẳng cẳng, thất điên bát đảo. Cũng không biết là thằng nào thiếu đạo đức, dội một chậu nước trước cửa, đóng băng bóng loáng, ta vừa mới bước ra đã trượt chân, lập tức là một chữ mã ma tiêu chuẩn. Hiện tại ta đang dạng hai chân viết chuyện, cơ đùi hai chân đều bị thương, một khắc khi ta vồ ếch, thật sự là muốn giết người. Thật sự là, may mà ta trẻ tuổi, nếu là lão nhân gia lớn tuổi mà ngã như vậy, còn không. Dùng xẻng xúc cũng không xúc được, đành phải đem chút báo cũ ra đốt cho nó tan. Đau chết mất, chương 1397, vì sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Song thủ Lan Bất Hối giống như hoa lan nở rộ, đúng là tuyệt chiêu liều mạng của Lan thị nhất tộc, Lan hoa phi quá thu thiên khứ. Vô số trường ảnh hóa thành vô số hoa lan rực rỡ. Từng cơn cuồng phong xen lẫn sát khí nghênh đón về phía Đàm Đàm. Lực lượng tinh thuần, thậm chí kéo theo toàn bộ không gian biến thành hắc động rồi. Lực lượng khắp nơi, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Chia rời thành hắc động, giống như một tờ giấy bị đốt thành tro, chỉ cần chạm nhẹ vào một cái là vỡ vụn ra, khiến cho người ta chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cửu phẩm chí tôn liều mạng một kích, uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng ba đạo quang mang của Đàm Đàm lại không đếm xỉa gì tới trường ảnh. Không đếm xỉa tới tất cả lực lượng, tựa như cuồng phong thổi qua rừng cây thưa thớt, từ trong trưởng phong trưởng ảnh đầy trời của Lan Bất Hối xuyên qua. Tam quang hợp nhất, vô địch thiên hạ, lực lượng của quang, căn bản không phải dạng vô hình như nguyên khí có thể che chắn. Chính như trong trời đất có vô cùng vô tận nguyên khí, nhưng Thái Dương vẫn có thể soi sáng khắp mặt đất. Nhưng Lan Bất Hối biết rõ đối diện là ai, vẫn xuất ra chiêu số liều mạng này, đương nhiên không phải vì chống đỡ tam tinh đại pháp của đối phương. Mà là vì phá hủy thân thể đối phương, lực lượng của ngươi có thể hóa thành ánh sáng xuyên tới, nhưng thân thể ngươi không thể nào thật là kim cương bất hoại được. Cũng không thể hóa thành hư vô, đây mới là dụng ý đồng vu quy tận thực sự của Lan Bất Hối. Trong một tích tắc đối phương tam quang hợp nhất, Lan Bất Hối đã biết mình chạy trời không khỏi nắng. Vị ma vương trước mắt này rõ ràng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, bằng không cũng chẳng cần chia thành ba bước để thi triển tam tinh đại pháp, trực tiếp có thể hoàn thành trong một hô hấp. Nếu như là khi hắn vừa phun ra ba chữ kim dương đằng, mình lập tức liều mạng tấn công, tình huống tuyệt đối không đến mức tồi tệ như bây giờ. Nhưng đợi đến khi hắn tam tinh hợp nhất, cho dù là Ninh Thiên Nhai đến cũng chỉ có thể nuốt hận đương trường. Bởi vì, với sức một người, dẫn động lực lượng nhật nguyệt tinh thông qua thân thể rồi bạo phát ra, đã là lực lượng không phải thế giới này có thể chống cự được. Cho nên hy vọng cuối cùng của Lan Bất Hối chính là, người đánh ta chết trước, sau đó ta lại đánh chết ngươi. Đồng vu quy tận. Tam tinh đại pháp của Đàm Đàm xuyên qua trường phong gào thét, mãnh liệt đánh vào thân thể Lan Bất Hối. Đồng thời, kình đạo cuồng lưu của Lan Bất Hối cũng đánh tới trước mặt Đàm Đàm. Đàm Đàm quát lớn một tiếng, thân hình mãnh liệt xoay tròn. Tất cả hắc vụ trên không trung lập tức tụ hợp lại, theo hắn xoay tròn, nháy mắt tạp thành một vòi rồng trên thông thiên dưới triệt địa. Dùng từng vòng xoay tròn để tiêu hao lực lượng liều mạng của Lan Bất Hối. Chính như Lan Bất Hối suy đoán, Đàm Đàm hiện tại tuy có thể vận dụng bí pháp kích thích huyết mạch, gia tộc linh hồn giác tỉnh, phát động tam tinh đại pháp. Nhưng thân thể hắn hiện tại vẫn là cửu phẩm chí tôn trung cấp đỉnh phong. Đối mặt với Lan Bất Hối cùng giai liều mạng, hắn tuyệt đối không thể hóa giải một cách dễ dàng thoải mái được. Ngay lập tức, ầm một tiếng, Đàm Đàm mang theo hắc vụ tản mát, rớt từ không trung xuống giống như diều đứt dây, trong miệng ỏng ọc phun ra máu tươi. Sở Dương đứng một bên lập tức tung người bay lên, đỡ lấy thân thể Đàm Đàm. Trong một khắc ôm lấy hắn, cỗ lực lượng cuồng mãnh hất văng Đàm Đàm mãnh liệt truyền lên người Sở Dương. Sở Dương sớm có chuẩn bị, biết một kích liều chết của chí tôn cửu phẩm cho dù hiện tại đã được Đàm Đàm hóa giải, nhưng cũng không phải tu vi như mình có thể tiếp nhận được, miệng sớm ngậm một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Lực lượng cuồng mãnh vào tới, sắc mặt Sở Dương trắng nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết. Lực lượng cửu trọng đan còn chưa kịp phát huy tác dụng, trên người Đàm Đàm lại truyền tới một đạo kinh khí, hai huynh đệ rơi xuống đất lăn lông lốc. Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ cùng nhảy tới, lập tức, cánh tay hai người đều giống như bị điện giật, bốn người cùng nhau ngã lăn ra đất. Còn bà nó, Đàm Đàm bị ngã tới thất điên bát đảo, há miệng đã chửi. Một câu, Sở Dương yên lòng, chỉ cảm thấy giống như có một quả đạn pháo nổ tung trong lồng ngực mình, cái loại khó chịu này phải phun ra hai ngụm máu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lực lượng của cửu trọng đan bắt đầu phát tán, trên không trung, Lan Bất Hối vẫn không nhúc nhích, lăng không mà đứng. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Đàm Đàm, không chấp lấy một cái, nhìn Đàm Đàm hóa thành gió lốc, từ trên không trung ngã xuống, được đỡ lấy. Ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng vô cùng, một tia cười khổ thoáng lộ ra trên khóe miệng hắn. Đối diện hắn, một cơn lốc điên cuồng càn quét mà qua, dọc đường đi của nó, toàn bộ 300 dặm núi rừng đối diện không ngờ đã xuất hiện một đại lộ. Mấy ngọn núi thậm chí còn bị lực lượng đánh trượt nhổ bật gốc, lộn nhào mấy vòng trên không trung mới rơi xuống. Thanh thế khổng lồ, giống như long trời lở đất, bốn huynh đệ uể oải nằm trên mặt đất, nhìn Lan Bất Hối trên trời cao. Sở Dương đề khởi toàn bộ tinh khí thần, vạn nhất Lan Bất Hối còn lực lượng truy kích, kiếm linh sẽ lập tức tiếp quản thân thể. Đàm Đàm nói, không việc gì đâu, hắn bây giờ chẳng khác nào đã chết. Trên bầu trời, Lan Bất Hối một thân làm bao phiêu động trong gió, hắn mỉm cười, khắc lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, vạn năm tuế nguyệt, chung quy khó thoát khỏi ngày phải chết. Hắn quay đầu lại, nhìn Mạc Thiên Cơ trên mặt đất, thở dài nói, người nói Lan gia ta ngang ngược, người nói Lan gia ta táng tận thiên lương. Nhưng người còn không biết, trong cửu địa gia tộc, tuy bài danh yếu nhất trên danh nghĩa là Thạch gia, nhưng trên thực tế lại là Lan gia ta. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng, loại chuyện như tàn phá thân, thể, cướp lấy linh hồn người khác luyện công, Lan gia ta tuyệt đối nghiêm cấm. Chờ ngươi tới gia tộc khác rồi, ngươi sẽ phát hiện, Thiên Lan Thành thật ra lại là thiên đường, ngươi từng hỏi ta, kiếp này có hối hận, hiện tại ta nói cho ngươi biết, ta hối hận, nhưng, nếu như tất cả bắt đầu lại từ đầu, ta vẫn sẽ làm lại một lần nữa, có lẽ sẽ vẫn hối hận, nhưng, có một số chuyện không làm không được, tuy rằng làm như vậy sẽ có lỗi với sinh linh bá tính. Nhưng, Mạc Thiên Cơ, ngươi phải biết rằng, người giống như chúng ta, một khi đạt tới độ cao nhất định, có thể cân nhắc tới sinh linh bá tính, gần như không có nữa. Đây là vô tình, cũng là bất đắc dĩ. Nếu như ngươi có ngày đó, ngươi sẽ biết cảm giác, tâm tình của ta. Chính như lời ngươi nói, trên đời này vốn không có công bằng gì cả. Chính như hôm nay, có ai nói công bằng với ta? Ha ha, phụ thân ta phải tự mình đi tìm rồi. Lan Bất Hối ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt đột nhiên rơi xuống hai giọt nước mắt trong suốt, lẩm bẩm nói, phụ thân. Trước khi đi ngài sờ đầu ta. Ta rất hy vọng, có thể cảm thụ bàn tay ngài một lần nữa. Ấm áp hôm đó, ta đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Ta rất nhớ ngươi, Lan Bất Hối đột nhiên ngửa mặt lên trời, điên cuồng giống lớn, cho dù ta có thể sống trăm vạn năm, ta cũng không muốn làm một hài tử không cha không mẹ. Ngươi có biết ta tình nguyện đem một vạn năm tuế nguyệt này, chỉ đổi lấy một ngày ta ở bên cạnh ngài. Ngài là cửu kiếp, ngài quang vinh thiên thu vạn tuế. Nhưng ta là nhi tử của ngươi. Vì sao chỉ có thể chờ vạn năm sau bị người tiêu diệt? Vì sao? Thanh âm thê lương chấn động trời cao, trong tiếng gào thét, từ bên trong cơ thể Lan Bất Hối đột nhiên bắn ra thiên vạn đạo nhật nguyệt tinh quang. Thân thể vĩ ngạn của hắn đột nhiên bộc phát tam tinh quang mang, tiêu tán vô tung vô ảnh. Tựa hồ từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện, phương xa, chấn động đã bình ổn, hoàn toàn an tĩnh trở lại. Sau một hồi lâu, bốn người đều không nói gì. Ngài là cửu kiếp, ngài quang vinh thiên thu vạn tuế. Nhưng ta là nhi tử ngài, vì sao chỉ có thể chờ vạn năm sau bị người tiêu diệt? Vì sao? Thanh âm Lan Bất Hối tựa hồ vẫn đang vang vọng bên tai mọi người. Vì sao? Mạc Thiên Cơ thở dài thật sâu, nói, Lan Bất Hối cũng không phải tội ác tày trời, tội dung túng của hắn quả thực là tội không thể xá, bất quá, từ cá nhân mà nói, coi như là một hảo hán tử. Cố Độc Hành hít sâu một hơi, gật đầu nói, người này, đáng tiếc. Mạc Thiên Cơ có chút phiền muộn nói, nhưng hôm nay hắn nhất định phải chết. không chết không được. Cố Độc Hành gật đầu, vẻ mặt Sở Dương có chút uể oải, chấn thương còn chưa khỏi hẳn, nói trong địch nhân cũng có hảo hán tử. Độc Hành, cũng giống như Đồ Thiên Hào, Lệ Hùng Đồ chúng ta gặp được dưới Trung Tam Thiên. Đều là hán tử thiết cốt, nhưng mỗi người đều có lập trường của mình, khó tránh khỏi một trận chiến. Sinh tử thắng bại vốn là chuyện bình thường, không cần để ý trong lòng. Nếu như địch nhân chỉ cần giả vờ thương cảm cái là không giết, vậy thế giới này cũng quá thuần khiết rồi. Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ bật cười. Tạ Đan Phượng từ một chỗ bí mật chạy tới, ân cần hỏi han Đàm Đàm. Đàm Đàm khoát tay, ta vừa rồi dùng sức hơi lớn, có thể bị thương tới cơ nhục, bất quá khôi phục một chút là tốt thôi. Ba người Sở Dương Mạc Thiên Cơ thức thời, tránh sang một bên. Lão đại, người tới từ khi nào thế? Mạc Thiên Cơ híp mắt hỏi, thế nào lại trùng hợp như thế? Có thể không trùng hợp. Sở Dương trợn trắng mắt, lúc Lan Bất Hối vừa tới ngoài cửa sổ, ta cũng Đàm Đàm cũng tới nơi. Vẫn chờ ở bên ngoài đấy, nghe các ngươi làm nhà làm nhảm tới tận gần chưa? Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành nhìn nhau, không biết nói gì, ngươi tới từ lúc đó. Thế nào? Sở Dương hừ một tiếng nói, không cho các ngươi cảm nhận chút đau đớn, làm sao nhớ kỹ giáo huấn. Trên mặt Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ đều có chút xấu hổ. Cố Độc Hành ngập ngừng một chút nói, chuyện này, đều là tại ta. Kế hoạch Thiên Cơ hoàn hảo, nhưng bởi vì ta nhất thời có chút không phục, sau đó lại có chút bất mãn, thiếu chút nữa là vạn kiếp bất phục. Là lỗi của ta, Sở Dương gật đầu, ngươi tự biết là tốt rồi. Các huynh đệ không hài lòng, không phục lẫn nhau, đê dây chính là căn nguyên hủy diệt. Chung quy một ngày sẽ biến thành chuyện lớn, lần này còn có ta và Đàm Đàm tới đúng lúc, nhưng... Ngươi có thể chắc chắn, lần nào các ngươi cũng có vận khí tốt như vậy sao? Hai người hổ thẹn cúi đầu, còn nữa, Sở Dương tăng thêm khẩu khí, về mấy chữ cửu kiếp bất. Tử, tốt nhất là các ngươi nên quên đi, nếu như vẫn nhớ kỹ nó, cho dù các ngươi không tin thì nó cũng in sâu vào tư tưởng các ngươi, khiến các ngươi vô hình chung trở nên đại ý. Như vậy, liền xong đời rồi. Chương 1398, Nhược điểm Thiên Cơ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn thấy hai người đều ủ rũ cúi đầu, trong lòng Sở Dương vừa có chút bực mình, vừa có chút buồn cười, lại có một chút cảm giác thân thiết. Cho tới nay, ấn tượng về Mạc Thiên Cơ trong lòng Sở Dương chính là tính toán không sai sót. Lòng có thiên cơ, mọi sự trong tay, thiên hạ trong lòng. Chưa bao giờ được thấy bộ dáng chật vật của hắn. Hôm nay, Mạc Thiên Cơ có thể nói là chật vật tới cực điểm rồi. Mà Cố Độc Hành, ấn tượng trong lòng Sở Dương chính là luôn luôn bình tĩnh, sắc bén, vô tình, cô độc, sát phát quyết đoán, dũng cảm tiến lên. Tuy Cố Độc Hành không phải là nhân vật kiểu trí tuệ, nhưng Sở Dương cũng rất ít khi nhìn thấy Cố Độc Hành phạm sai lầm. Nhưng Cố Độc Hành hôm nay vẫn chật vật, phạm phải sai lầm như vậy. Hơn nữa còn là sai lầm chí mạng, nhìn biểu tình Cố Độc Hành có chút sợ hãi, bất an, trong lòng Sở Dương đột nhiên có chút tỉnh ngộ. Có chút ấm áp, đây mới thật sự là huynh đệ của mình. Mạc Thiên Cơ đã phạm sai lầm, Cố Độc Hành cũng vậy. Mạc Thiên Cơ cũng có chỗ không thể nghĩ tới, Cố Độc Hành cũng đồng dạng có xúc. Động, đây mới là con người chân thực, chứ không phải là truyền thuyết mình nghe được kiếp trước. Chuyện đã xảy ra cùng kết quả cuối cùng. Sở Dương trầm ngâm nói, hai người các ngươi có cảm thụ gì? Mạc Thiên Cơ hé miệng mỉm cười nói, ta chỉ cảm thấy Cố lão nhị rất ngu ngốc. Cố Độc Hành hừ một tiếng, mỉa mai đáp trả, ta cũng vật, đột nhiên cảm thấy thần bàn quỷ tính hình như cũng ngu không kém gì ta. Sở Dương mỉm cười, có đôi khi, một chữ ngu này, chỉ có người một nhà, huynh đệ của chúng ta mới có thể nhìn thấy chúng ta ngu ngốc. Mà ngoại nhân nhìn vào, mà người ngoài nhìn vào, hoặc là chúng ta nhìn người ngoài, lại đều hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên cái ngu ngốc này mới là thứ đáng trân quý nhất trong cuộc sống. Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành hai người nhìn nhau, đều như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Thiên Cơ, nguy cơ lần này đã làm bại lộ nhược điểm lớn nhất của ngươi, ngươi đã biết chưa? Sở Dương nói. Ít nhiều ngộ ra một chút, Mạc Thiên Cơ thoáng nhíu mày, ta có chút tự cho là đúng. Hơn nữa, rất ỷ lại vào khả năng tính toán của mình. Lâm vào khốn cảnh như thế, kỳ thật không liên quan quá nhiều đến Độc Hành. Sai rồi, Sở Dương nói, khả năng tính toán là ưu thế của ngươi, điểm này không cần phải nói nhiều. Nhưng năng lực chủ tính của ngươi lại phải cắt giảm đi một chút. Cắt giảm đi một chút năng lực chủ tính, Mạc Thiên Cơ có chút không hiểu. Đúng, Sở Dương nói, lần này Độc Hành bất mãn. Kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Nếu ngươi cứ tiếp tục chủ tính như thế, chuyện gì cũng quan tâm, sự bất mãn đó sẽ còn xuất hiện trên những người khác nữa. Mạc Thiên Cơ rơi và trầm tư. Sở Dương nói, điểm tốt của ngươi chính là toàn diện. Nhưng khiếm khuyết cũng là toàn diện. Ngươi nghĩ quá toàn diện. Đồng dạng một chuyện, Cố Độc Hành đi làm hoặc La Khắc Địch đi làm đều cho ra kết quả giống nhau. nhưng quá trình nhất định sẽ khác nhau rất lớn. Nói cách khác, mỗi người đều có ý nghĩ và phương pháp của mình, không ai giống ai. Mà ngươi, nghĩ tới bất cứ phương diện nào đều nhét tất cả vào lòng bàn tay. Nhưng làm như vậy, chẳng khác nào tước bỏ cá tính của tất cả mọi người, chỉ có thể dựa theo ý nguyện ngươi mà làm việc, giống như những con rối gõ, hay giống như những quân cờ trên bàn. Hắn nói tới đây, Mạc Thiên Cơ đã hoàn toàn lĩnh hội, hai mắt mở lớn, trên đầu chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Nhưng Sở Dương tựa hồ vẫn không để ý tới, vẫn tiếp tục nói, muốn làm rõ ràng đạo lý này, đừng nói đám Độc Hành và Kỳ Mặc đều là thiên tài thành danh từ thiếu niên, cho dù là một tên ngu ngốc, sau khi bị ngươi sai khiến như vậy, trong lòng cũng không còn kiên nhẫn. Sở Dương nặng nề nói, mấy câu này đối với Mạc Thiên Cơ mà nói, chính là một kim chỉ nam, dẫn hắn tới con đường sáng lạn, nhưng cũng là một loại đả kích trầm trọng. Sở Dương biết Mạc Thiên Cơ đã hiểu, nhưng hắn vẫn muốn nói, vẫn tiếp tục loại đả kích này, đả kích tới tận cùng. Chỉ khi Mạc Thiên Cơ bị chạm tới nỗi đau thật sâu, thay đổi, thì hắn mới chân chính bước lên con đường thần bàn quỷ tính. Thậm chí Sở Dương còn từng nghĩ, nếu Mạc Thiên Cơ hiện tại đấu với Đệ Ngũ Khinh Nhu, Mạc Thiên Cơ thất bại không cần nghi ngờ. Tuyệt đối sẽ bị Đệ Ngũ Khinh Nhu đả kích thương tật đầy mình, thậm chí còn hoàn toàn phế bỏ niềm tin. So sánh với Đệ Ngũ Khinh Nhu mà nói, Mạc Thiên Cơ vẫn quá trẻ tuổi. Cho nên Sở Dương phải dùng thuốc mạnh, khiến cho Mạc Thiên Cơ trưởng thành với tốc độ nhanh nhất. Muốn kiếm tốt phải dùng trọng truy rèn, trọng truy bằng búa tạ. Trên trán Mạc Thiên Cơ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cúi đầu, có chút mơ hồ nói, nếu như vậy, chẳng phải là chủ tính vô dụng. Chỉ an bài bọn họ đi làm chuyện gì, chỉ quan tâm kết quả, như vậy có thể sao? Ngươi lại sai lầm rồi. Sở Dương nói, Thiên Cơ, ngươi hẳn là biết hội họa chứ? Mạc Thiên Cơ gật đầu, biết. Vậy ngươi cũng biết hội họa trọng yếu nhất là gì? Sở Dương hỏi, bút lực, bố cục. Mạc Thiên Cơ nói, ngươi chỉ tính, quá chi tiết. Nếu như ngươi vận dụng chủ tính vào hội họa, chẳng khác nào một trang giấy trắng bị ngươi vẽ kín mít. Nhưng bức tranh như vậy, lại chẳng có giá trị gì hết. Mạc Thiên Cơ gạt đầu, bố cục hội họa phải thưa dày đan xen, nhẹ nhàng thoáng đãng. Sở Dương chậm rãi nói, trong hội họa có một thuyết pháp gọi là lưu bạch, còn có một thuyết pháp gọi là phi bạch. Hai mắt Mạc Thiên Cơ sáng lên, hắn đã hiểu rõ ý tứ Sở Dương. Tổng hợp vừa đậm vừa nhạt mới là bố cục tốt nhất. Sở Dương biết Mạc Thiên Cơ đã hiểu, đối với Mạc Thiên Cơ mà nói, chỉ cần một câu mà thôi, cho nên hắn không thao thao bất tuyệt giải thích, chỉ nói thêm một câu cuối cùng, chủ mưu dùng cho hành quân bố trận, mới là tốt nhất, ta hiểu rồi. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, sau khi trở về, ta sẽ giải thích với các huynh đệ. Sau đó, nhanh chóng tìm ra con đường của ta, đây mới chân chính là con đường của ngươi. Sở Dương cười ha ha, Mạc Thiên Cơ gật đầu, nói với Cố Độc Hành, Độc Hành, đa tạ ngươi đã bất mãn với ta. Cố Độc Hành lập tức có chút xấu hổ, líu lưỡi liên tục xua tay. Thậm chí còn có chút mê muội, ta còn đang kiểm điểm sai lầm của mình, thế nào chớp mắt một cái lại vì sai lầm mà được cảm tạ. Hơn nữa còn là Mạc Thiên Cơ cảm tạ nữa chứ. Lúc này, có chút choáng váng đầu óc, nhìn bộ dáng mê hoặc của Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương không nhịn không nổi thật muốn ôm bụng cười lớn. Muốn nhìn biểu tình đó trên mặt Cố Độc Hành, có thể nói là cực hiếm. Nếu không phải hôm nay hắn đang áy náy, tâm thần thất thủ, hai người tuyệt đối sẽ không được nhìn thấy, nhiều nhất, cũng chỉ nhìn thấy một bản mặt quan tài, lạnh như băng nói một câu, đừng khách khí. Đúng lúc này, Tạ Đan Phượng xa xa đi tới. Bên kia, một đạo khói đen lướt về phía xa xa. Có chuyện gì? Sở Dương hỏi, thế nào Đàm Đàm lại bỏ đi? Tạ Đan Phượng thở dài, hắn dẫn động tam tinh đại pháp, khiến cho ma tính phát tác, sát tâm đại động, không thể ngăn chặn, hiện tại đi Lan gia đại viện rồi, nói là muốn giết sạch mấy chí tôn còn lại của Lan gia. Sở Dương, Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ đều trợn mắt líu lưỡi. Tạ Đan Phượng nói, kỳ thật là bởi vì lần này hắn sử dụng quá nhiều ma công, khiến cho bản tính của hắn xuất hiện tình huống không thể khống chế. Cho nên dưới tình huống như vậy, hắn nhất định phải quay trở về tam tinh thánh tộc, toàn lực khôi phục. Nhưng hắn lại lo lắng các ngươi ở nơi này gặp nguy hiểm, cho nên hắn cũng chỉ có thể đi làm những chuyện hắn có thể làm hiện tại. Sở Dương khẽ hít vào một hơi, lẩm bẩm nói, Đàm Đàm hắn thật là dụng tâm lương khổ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi xem. Bốn người vội vàng bạt thân bay lên, nhanh chóng đuổi theo. Trong đại viện Lan gia, kỳ thật đã không thể gọi là đại viện Lan gia, mà phải nói là một đống phế tích. Gần 30 vị chí tôn vừa từ kinh hồn chấn định lại, đang chờ đợi. Một cỗ khí tức phẫn nộ hừng hực đang lan tràn, mối thù hủy nhà, không đội trời chung, thù này nhất định phải báo. Chỉ là lão tổ tông dặn dò đám người mình tạm thời ở lại đây chờ đợi, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, chờ đợi lão tổ tông trở về. Vừa mới nghe bên kia truyền tới tiếng chấn động kinh thiên động địa, chẳng lẽ lão tổ tông đối chiến với địch nhân? Khi còn đang kinh nghi bất định, đột nhiên trên bầu trời phương xa xuất hiện một đám mây đen u ám, bay vụt tới nhanh như chớp, chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt đã đến trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người rất kỳ quái, đám mây đen này thế nào lại bay nhanh như vậy? Sau đó đã nghe thấy một tiếng cười khiến người rợn hết cả tóc gáy, các ngươi nói xem, ta có đẹp trai hay không? Đại não mọi người nháy mắt đã ngắn lại, tên hỗn đản này lại tới nữa. Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ nên trả lời như thế nào, một đạo thân ảnh đã từ trong hắc vụ lao xuống như bão táp, quanh thân bao phủ xương đen, giống như hổ lao vào bầy dê, đại khai sát giới. Loại tình huống này, thật giống như đột nhiên có yêu quái cưỡi mây, đột nhiên xông tới tàn sát tứ phương. Trong lúc nhất, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng va chạm, tiếng chửi bậy, tiếng cười quái dị vang lên liên miên không dứt. Với thực lực cửu phẩm chí tôn, tàn sát một đám chí tôn thấp giai ừa mới hồn vía lên mây, quả thực không tốn bao nhiêu sức lực. Ngoài trường đình, bên cổ đạo, ta đi đây, Đàm Đàm tựa như đang cực lực đè nén cái gì đó, nhưng tại mi tâm vẫn lộ ra cái loại trạng thái không thể khống chế. Ta vốn định đi thăm sư phụ trước, nhưng tình huống ta bây giờ như thế này, chẳng chống đỡ được bao lâu nữa. Ta phải lập tức trở về thánh tộc, sau đó toàn lực dung hợp trí nhớ và linh hồn. Không thể cùng chiến đấu với các ngươi, thật sự là tiếc nuối. Gặp sư phụ, thay ta dập đầu, ta rất nhớ hắn, các ngươi phải bảo trọng, chờ đến khi tình huống ta ổn định lại, nhất định sẽ xuất binh quy mô, giúp ngươi dẹp yên cửu trọng thiên. Đàm Đàm dùng một khẩu khí trịnh trọng trước nay chưa từng có, nói. Loại khẩu khí này trước kia rất ít khi nghe được từ miệng Đàm Đàm, bây giờ nghe được, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy tư vị khó hiểu. Đàm Đàm thần tinh trầm trọng cáo biệt với Mạc Thiên Cơ, cố độc hành, tiếp đó trầm trọng bước tới trước mặt Sở Dương, đưa tay ôm lấy hắn. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, nói, ngươi. Chỉ nghe Đàm Đàm thấp giọng nói với mình, Dương Dương ngang. Mau đưa ta thêm mấy cân rượu ngươi cho ta lúc trước, ta uống dọc đường. Còn nữa, ngươi có tử tinh chi hồn, cho ta mấy khối đi. Ta đã lâu không về, lần này trở về thế nào cũng phải mang theo một số thứ, tay không mà về, mất mặt chết ta. Trong phút chốc, Sở Dương đã trợn mắt líu lưỡi, tiếp đó mặt nổi đầy gân xanh, tức giận chửi bới chấn động trời xanh. Chương 1399, quỳ xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn Đàm Đàm mang theo tạ đan phượng dần dần khuất bóng, Sở Dương rốt cuộc cũng yên tâm. Đàm Đàm khôi phục, hơn nữa còn phát triển theo phương hướng tốt. Hắn vui mừng vì điều này. Về phần Thiên Lan Thành hiện tại, người của Lan gia đã mai danh ẩn tích, hoàn toàn biến thành vật vô chủ. Sở Dương suy nghĩ tới vấn đề, có thể chiếm cứ nơi này hay không? Nhìn Mạc Thiên Cơ, thấy Mạc Thiên Cơ đang trầm tư, hiển nhiên hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này.